Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 23 của bộ truyện Phế Vật Đại Tiểu Thư. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Từ sau khi trở lại hoàng cung, Tần Mộ Dao tỉ mỉ nói cho Mạc Thiếu Khanh biết thân phận của hắn, nói cho hắn những chuyện mà bọn họ từng trải qua. Mạc Thiếu Khanh im lặng nghe, ánh mắt không thể rời khỏi khuôn mặt Tần Mộ Dao. Hắn thật không ngờ bọn họ lại đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Thương Kỳ Nhiên và Chân Giác cũng được sự cho phép đặc biệt của Nam Cung Ly thường xuyên vào hoàng cung giúp Mạc Thiếu Khanh khôi phục trí nhớ. Nam Cung Ly vẫn phái rất nhiều người truy tìm tung tích Nam Cung Tinh Nguyệt, nhưng đã tìm tất cả những nơi có thể mà vẫn không tìm thấy hắn. Lúc Nam Cung Ly báo tin tức này, Tần Mộ Dao không khỏi thở dài. Nếu Nam Cung Tinh Nguyệt không có chuyện gì thì hẳn là hắn đã đi tìm Long Mạch. Hiện tại trên tay hắn có Ngọc Lưu Ly bảy màu, lại còn có Phượng Ngọc. Chỉ cần tìm được Long Mạch, đoạt được Long Ngọc thì hắn có thể mở được Long Mạch bí ẩn. Chỉ có điều cuối cùng thì Long Mạch ở chỗ nào? Ánh mắt dừng trên người Mạc Thiếu Khanh. Nàng nhớ rõ tối hôm đó biểu tình của Thiếu Khanh dường như là đã biết gì đó, nhưng hiện tại Thiếu Khanh không nhớ gì hết. Tần Mộ Dao ngạc nhiên phát hiện, tuy Thiếu Khanh không nhớ những chuyện trước đây, nhưng những thói quen thì vẫn còn nguyên vẹn. Ví dụ như che chở bao bọc cho nàng, có đôi khi nàng cứ cảm giác là hắn không hề mất trí nhớ, cuộc sống của bọn họ cũng không có chút thay đổi nào. Sáng sớm, Mạc Thiếu Khanh thức dậy trước Tần Mộ Dao, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ say kia, Mạc Thiếu Khanh lại luyến tiếc không muốn rời giường. Cứ như vậy, im lặng nhìn dung nhan lúc ngủ say của nàng, một chút ý cười dần dần hiện lên trên hai má hắn. Hồi tưởng lại những lời Tần Mộ Dao đã nói ở trên Vực Tương Tư, lại một lần nữa yêu nàng sao? Nữ tử như vậy chỉ ở bên cạnh nàng có mấy ngày mà hắn đã phát hiện ra mình đã bắt đầu dao động với nàng. Vươn tay vỗ nhẹ hai má nàng, làn da vô cùng mịn màng, mi dày rợp như cây quạt nhỏ, đôi môi hồng mượt như thể đang chờ đợi hôn. Tâm thần hắn ngẩn ra. Từ sau khi trở về, Tần Mộ Dao cũng không để ý đến việc hắn mất trí nhớ, tối nào cũng đều phải có hắn nằm bên cạnh mới ngủ được. Không chỉ ngủ, đêm nào nàng cũng rút vào trong ngực hắn. Thế nhưng hắn lại cảm thấy đây là chuyện hết sức tự nhiên. Hắn không thể không thừa nhận hắn có dục vọng với nàng. Nhưng nhìn thấy vùng bụng nhô cao của nàng, trong thâm tâm hắn lại sinh ra e ngại, không thể áp chế dục vọng trong lòng mình. Ôm Nhuyễn Ngọc ôn hương trong ngực, hắn cũng chỉ đành phải làm liễu hạ huệ. Nhưng hiện tại, nhìn thấy đôi môi hồng mượt của nàng dường như trái anh đào đang đợi được hái, khiến hắn không khỏi muốn nếm thử mùi vị của nó. Có lẽ chỉ hôn một cái thì cũng không đánh thức nàng. Mạc Thiếu Khanh thầm nghĩ, như một tiểu tử mới biết yêu, trong lòng kinh hoàng không thôi. Ghé sát vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng, lúc đôi môi hắn chạm vào đôi môi hồng nhuận kia, dường như có một tia điện xẹt qua thân thể. Trong nháy mắt, đầu óc trống rỗng, có cảm giác rất quen thuộc, như thể mình đã cảm nhận cảm giác này rất nhiều lần. Hắn như thể nếm được ngon ngọt, trong lòng không ngừng thèm muốn có thêm nữa, ý niệm chỉ hôn môi giờ đã biến mất. Nữ nhân trong lòng dường như rất quen thuộc với hương vị của hắn, tuy mắt vẫn nhắm nhưng cũng bắt đầu đáp lại hắn. Từ trong miệng nữ nhân phát ra một tiếng rên khẽ, khiến thân thể Mạc Thiếu Khanh đột nhiên ngẩn ra, như là giành được sự cổ vũ, muốn tiếp tục. Mạc Thiếu Khanh ngạc nhiên phát hiện phản ứng của mình, nhìn nữ nhân trong lòng, hắn biết mình không thể tiếp tục làm vậy. vừa muốn buông nữ nhân ra nhưng lại nhìn thấy nữ nhân nhíu nhíu mày, dường như bất mãn với việc hắn rời đi, hai tay ôm lấy cổ hắn. Thiếu Khanh, nữ nhân vẫn nhắm hai mắt, trong giọng nói dường như có ma lực, khiến Mạc Thiếu Khanh không tự giác mà chìm sâu, lún sâu thêm nữa. Tình trạng hiện nay của bọn họ, tuy hắn có cảm giác với nàng, nhưng vẫn chưa nhớ chuyện trước kia, hắn sao có thể? Không chỉ có thế, thân thể nàng hiện tại chịu đựng được sao? Dường như nữ nhân trong lòng còn chưa muốn chấm dứt, phản ứng của thân thể mình càng ngày càng mãnh liệt, khiến hắn đau đớn. Trong lòng Mạc Thiếu Khanh xẹt qua một nụ cười khổ, hình như hắn vừa có một quyết định sai lầm, đây là sự trừng phạt đối với hắn sao? Tần Mộ Dao mở mắt, mới sáng sớm ai đã làm loạn bên ngoài, làm hỏng giấc mộng đẹp của nàng. Vừa rồi trong mộng xuân sắc thật kiều diễm, thế mà lại bị người khác quấy rầy. Nhìn Mạc Thiếu Khanh trước mắt, trên mặt hắn hiện lên tia đỏ ửng, và tư thế ái muội của hai người khiến nàng không khỏi dừng một chút. Hồi tưởng lại cảnh tượng trong mộng, lại nhìn tia xấu hổ trong mắt Mạc Thiếu Khanh, cảnh tượng vừa rồi không phải là nàng đang nằm mơ sao? Trong lòng xẹt qua một chút lo lắng. Trong khoảng thời gian này, cho dù Thiếu Khanh vẫn che chở bao bọc cho nàng như cũ, hai người cũng ngủ chung chăn chung gối, nhưng chỉ ngủ thôi, làm thế nào sáng nay hắn kìm lòng không nổi sao? Ánh mắt chợt lóe mang theo vài phần trêu chọc nhìn Mạc Thiếu Khanh, như đang nói, ta đã nói rồi, ta muốn chàng yêu lại ta thêm lần nữa. Nhìn xem, trong tiềm thức Mạc Thiếu Khanh vẫn cứ mê muội nàng. Ta ra ngoài xem, bên ngoài xảy ra chuyện gì. Mạc Thiếu Khanh trốn tránh, vén chăn lên, mặt đỏ đến tận mang tai, dường như còn đỏ lan xuống cổ. Cảm nhận được dáng vẻ của Giao Nhi, hắn hận mình không thể tìm một cái hố để chui vào. Làm Liễu Hà Huệ nhiều ngày như vậy, sao sáng nay lại không cầm lòng được chứ? Nhưng trong lòng hắn không hề hối hận, bởi vì vừa rồi được nếm vị ngọt ngào khiến lòng hắn say đắm không thôi. Nếu thời gian quay ngược trở lại, hắn vẫn cứ hôn nàng như cũ. Tần Mộ Dao cười khẽ ra tiếng, từ sau khi tìm được Thiếu Khanh, đây là lần đầu tiên nàng vui sướng như vậy. Sau khi Mạc Thiếu Khanh ra khỏi phòng, nhìn thấy nam nhân đang bị thái giám đòi kéo, lông mày hơi hơi nhướng. Nam nhân này có thân hình cao lớn, ngũ quan tuấn tú, chỉ có điều vẻ mặt lại gầy yếu. Ánh sắc bén trong mắt hắn ta khiến hắn không khỏi giật mình. Người này quen biết hắn sao? Mạc Thiếu Khanh, sao người lại ở đây? Nam nhân này không phải ai khác mà chính là Tề Duệ vừa mới tỉnh lại. Sau khi hắn tỉnh lại, liền nghe ngóng và nghe nói Tần Mộ Dao ở trong hoàng cung, liền vội vã vào cung. Có vài chuyện khiến hắn vô cùng không vui, đám nô tài chết tiệt này lại không nghe lệnh hắn, dám ngăn cản hắn. Nếu không nhờ thân thủ của hắn không tệ thì đã rất khó mà đến được nơi này. Mạc Thiếu Khanh nhíu mày cũng không trả lời câu hỏi của hắn, điều này khiến Tề Duệ thêm không vui. Đúng lúc này Tần Mộ Dao ra khỏi phòng, nhìn thấy Tề Duệ trong lòng không khỏi cả kinh. Không phải hắn vẫn đang hôn mê sao? Chẳng lẽ Vũ Văn Cẩn đã cứu tỉnh hắn? Giao Nhi, nàng mau bảo bọn họ buông ta ra. Tề Duệ nhìn thấy Tần Mộ Dao, trong mắt lóe lên ánh sáng, ánh mắt dường như dừng trên bụng nàng, trong lòng rõ ràng cảm thấy vui vẻ. Giao Nhi đang mang thai hài tử của hắn. Trong trí nhớ của hắn, bọn họ vừa đại hôn không bao lâu, nghe hạ nhân nói hắn đã hôn mê một thời gian, nhưng lại không biết vì nguyên nhân gì. Tần Mộ Dao nhìn các thái giám đang cố gắng kiềm giữ Tề Duệ nhưng không hề động đậy. Trong lòng nàng, Tề Duệ luôn là một nhân tố nguy hiểm. Nếu thả hắn ra, nói không chừng lại làm ra chuyện náo động gì đó. Phản ứng của nàng khiến trong mắt Tề Duệ xẹt qua một tia nghi hoặc. Các người còn không mau buông bản vương ra. Muốn để bản vương trị tội các ngươi sao? Tề Duệ lớn tiếng kêu gào. Nhưng những thái giám này chẳng hề để ý tới hắn, trong lòng còn nghĩ thầm đầy châm chọc. còn đang nằm mơ sao? Bản vương, cái bản vương này đã là chuyện của mấy trăm năm trước, chỉ sợ cái địa vị vương gia trên danh nghĩa hiện nay cũng chẳng biết là thế nào. Tần Mộ Dao cũng không ngạc nhiên với những lời của hắn, kết quả như vậy nằm trong dự đoán của nàng. Tề Duệ hôn mê lâu như vậy, xem ra vừa tỉnh lại còn chưa biết được tin Tây Nhạc Quốc đã diệt vong. Nàng cũng không muốn đả kích hắn, chỉ đi đến bên cạnh Mạc Thiếu Khanh, theo thói quen nắm chặt tay hắn, nhìn thẳng đôi mắt Mạc Thiếu Khanh, khiến hắn không khỏi nghĩ tới những chuyện xấu hổ vừa rồi, mặt lại một lần nữa trở nên đỏ bừng. Mà hành động như vậy khiến trong mắt Tề Duệ dâng lên tia u ám, nhìn dáng vẻ bọn họ bên cạnh nhau cứ như một đôi phu thê, mà rõ ràng Giao Nhi là vương phi của hắn. Mạc Thiếu Khanh, người buông nàng ra! Tề Duệ hét lớn với Mạc Thiếu Khanh. Mà lúc này Hồng Anh từ bên ngoài tiến vào. Sáng sớm nàng đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho tiểu thư và phò mã, nhưng vừa vào đến cửa lại nhìn thấy Tề Duệ đang ở đây, lập tức hoảng sợ. Nàng vẫn chưa quên Duệ vương gia này đã từng tạo ra bao nhiêu chuyện. Lòng mày Mạc Thiếu Khanh càng nhăn chặt, cảm nhận được hận ý và ghen tuông trong mắt Tề Duệ, nhưng cũng không muốn buông tay Tần Mộ Dao. Hắn phát hiện tay nàng lồng vào tay hắn thì trong lòng hắn mới an tâm, cứ như thể bọn họ được trời đất tạo nên đã như vậy rồi. Mạc Thiếu Khanh, buông vương phi của bản vương ra! Tề Duệ nhìn hắn không hề động đậy, cả người giống như bị hỏa thiêu, nhất là ánh mắt hắn khiến Mạc Thiếu Khanh có một loại cảm giác bị xuyên thủng. Vương phi của bản vương, Mạc Thiếu Khanh theo bản năng nắm chặt tay Tần Mộ Dao. Không phải Giao Nhi nói nàng là thê tử của hắn sao? Vậy tại sao nam nhân này lại gọi nàng là vương phi của hắn? Trong lòng sinh ra một tia sợ hãi, lần đầu tiên thấy hận vì mình không nhớ được những chuyện lúc trước. Thân thể Tần Mộ Dao đột nhiên ngẩn ra, Tề Duệ vẫn không chịu buông tay sao? Cảm nhận được biến hóa rất nhỏ của Mạc Thiếu Khanh, không thể được, nài Thiếu Khanh đã không nhớ được chuyện trước kia, nàng không thể để Tề Duệ đến quấy rối. Tề Duệ to gan, các người làm gì vậy? Còn không mau lôi hắn xuống cho trẫm. Nam Cung Đi nghe được cung nhân truyền báo tin tức, lập tức chạy đến, nhìn thấy Tần Mộ Dao không có chuyện gì, cuối cùng mới thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt dừng trên người Tề Duệ. Tuy rằng nam nhân này chưa từng bắt nạt hắn, nhưng lúc nào cũng coi hắn như kẻ vô hình, lúc nào cũng khinh thường hắn. Nhưng trước khác, nay khác, hiện tại người là nô lệ phong quốc chính là hắn ta, là Duệ vương gia, không ai bì nổi. Người là... Tề Duệ nhìn người vừa đến từ trên xuống, bộ trang phục vàng sáng này rõ ràng chính độc phục sức hoàng đế. Lớn mật, tặc tử nơi nào mà dám ăn mặc như vậy? Người định làm phản sao? Mọi người vừa nghe, trong nháy mắt liền hiểu. Xem ra Tề Duệ hôn mê lâu như vậy còn chưa biết những chuyện đã xảy ra bên ngoài. Mọi người cũng không nói chuyện, chỉ như có như không chú ý đến thần sắc Nam Cung Ly, trong lòng đều nói thầm. Tính mạng của Tề Duệ vốn do chính Nam Cung Ly lưu lại, giờ Duệ vương gia chọc giận hoàng thượng, chỉ sợ ngay đến cả tính mạng cũng khó bảo toàn. Nhưng một hồi trầm mặc, Nam Cung Ly lại phát ra một trận cười to, nhìn Tề Duệ, ánh mắt như đang nhìn một con khỉ làm trò. Phản, hắn đã làm phản từ lâu rồi. Hắn vốn muốn nhanh chóng nói cho hắn ta biết sự thật, nhanh chóng buộc hắn ta phải thừa nhận sự thống khổ của việc ngã từ trên mây cao xuống đống bùn. Nhưng bây giờ hắn lại thay đổi chủ ý, muốn từ từ thưởng thức lạc thú này. Trong đôi mắt Nam Cung Ly hiện lên tia hiểm độc không hợp thủy, cười cười nhìn biểu hiện khiến hắn vui sướng trên mặt Tề Duệ. Trong khoảng thời gian ngắn, sự im lặng bao trùm cả cung điện. Tần Mộ Dao quan sát mọi chuyện, trong lòng ngầm hiểu được ý đồ của Nam Cung Ly, không khỏi thở dài. Cũng khó trách Nam Cung Ly lại như vậy, hắn đã chịu đựng cực khổ, tra tấn và khinh thường của bọn họ 7 năm, những thứ đó đều là do người Tề gia ban tặng. Sợ dĩ hắn không hạ lệnh giết nhi tử nói dối của Hiến Tông Đế, chỉ sợ là muốn trả thù một cách sâu sắc. Chỉ cần nhìn hắn đầy đọa công chúa Thanh Hà, luôn kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì là biết. Trong đầu hiện ra bóng dáng Áo Hồng từ công chúa biến thành nô lệ, cũng khổ cho nàng ta. Đúng lúc trong đầu Tần Mộ Dao chuyển động định cất lời thì Chân Giác và Thương Kỳ Nhiên cũng vội vã chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng trong viện, nhìn vẻ tươi cười đầy tàn nhẫn trên mặt Nam Cung Ly, trong lòng bọn họ lập tức hiểu rõ vài phần. Hai người bái kiến Nam Cung Ly, đi đến trước mặt Tần Mộ Dao, dùng ánh mắt hỏi nàng có chuyện gì hay không. Hai người bọn họ cũng vừa mới nghe Tề Duệ tỉnh lại đã vào hoàng cung, hai người bọn họ cũng đoán được ý đồ của hắn. Tần Mộ Dao lắc lắc đầu khiến hai người an tâm, trong lòng vô cùng biết ơn hai bằng hữu này. Kỳ Nhiên, Giáp, các người nói xem cuối cùng xảy ra chuyện gì? Trong mắt Tề Duệ xuất hiện thần sắc kinh hoảng. Những thái giám này không nghe theo sự sai bảo của mình, mà hắn cũng nhớ ra thiếu niên đang mặc long bào hoàng đế đứng trước mặt mình chính là Nam Cung Ly, hoàng tử của Nam Khải Quốc. Rõ ràng thân phận của hắn ta còn thấp hơn cả một tiện nô, sao lại có thể dùng tư thế như vậy đứng trước mặt hắn? Thường Kỳ Nhiên và Chân Giác liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng không nhẫn tâm nói ra chân tướng câu chuyện cho hắn biết. Dù sao bọn họ cũng là bằng hữu, với hiểu biết của bọn họ về Tề Duệ, nếu biết thế giới bên ngoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, quốc gia đã diệt vong, mà nay thân phận của hắn chỉ là một vương gia trên danh nghĩa, chỉ cần một câu của Nam Cung Ly thì hắn sẽ lập tức trở thành loại tiện nô thấp nhất, phải chịu đựng những thống khổ mà Nam Cung Ly đã từng trải. Các người nói màu, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tề Duệ lại quát, biểu hiện của hai người lại càng khiến hắn thêm bất an. Phụ hoàng của ta đâu? Duệ, mau trở về đi, nơi này đã không còn là hoàng cung trước đây nữa rồi. Vẻ mặt Chân Giác nghiêm túc nói. Hắn không biết cuối cùng thì Nam Cung Ly sẽ xử lý Tề Duệ như thế nào, hiện tại nhà bọn họ cũng không có thế lực gì, vận mệnh của Tề Duệ vẫn chưa biết. Cái gì gọi là không phải hoàng cung trước đây? Người mau nói rõ ràng cho bản vương biết. Tề Duệ dậy thoát khỏi sự trói buộc của các thái giám, vọt tới trước mặt Chân Giác, trong lòng hắn có một loại dự cảm không tốt, hơn nữa dự cảm kia càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì hắn không biết sao? Đừng làm khó dễ bằng hữu của ngươi, để trẫm nói cho ngươi biết chân tướng. Khóe miệng Nam Cung Ly khẽ nhếch, xoay người bước về phía Tề Duệ, bình tĩnh nhìn đôi mắt hắn. Tuy thiếu niên 15 tuổi chưa cao bằng Tề Duệ, nhưng khí thế cũng đã đủ áp đảo hắn. Ngươi, Duệ vương gia tôn quý vô cùng, không ai bị nổi, hiện giờ chẳng là cái gì, bởi vì tay nhạc quốc của người đã không còn nữa. Nam Cung Ly nhìn chăm chăm không chớp, thưởng thức từng phản ứng của Tề Duệ, nhìn biểu hiện biến hóa trên mặt hắn, lập tức sinh ra khoái cảm trả thù. Tay nhạc quốc đã không còn sao? Cái gì gọi là tay nhạc quốc đã không còn? Tề Duệ trợn mắt không ngừng lắc đầu, trong tiềm thức bài xích những lời này, tầm mắt hắn chuyển về phía Chân Giác và Thương Kỳ Nhiên. Sao lại không còn? Không phải hắn vừa đại hôn không bao lâu sao? Lúc đại hôn mọi chuyện đều hoàn hảo, cái gì gọi là Tây Nhạc Quốc đã không còn? Trong lòng Chân Giác và Thương Kỳ Nhiên đều có chút bất đắc dĩ. Nhìn tia bối rối trong mắt Tề Duệ lúc này, bọn họ có thể đoán được chuyện này là đả kích lớn thế nào đối với hắn. Thấy hảo hữu không trả lời, tia sợ hãi trong mắt Tề Duệ càng ngày càng đậm, xoay người nhìn về phía thái giám và cung nữ, tức giận hét to ra tiếng. Các người mau nói cho bản vương, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Người này... Tầm mắt sắc bén của Tề Duệ bắn về phía Nam Cung Ly, trong mắt tràn ngập phẫn hận. Thái giám và cung nữ lập tức quỳ xuống. Tuy hiện nay Tề Duệ đã không còn uy vũ của Duệ Vương gia hồ mưa gọi gió ngày trước, nhưng khí thế của bao năm qua vẫn còn nguyên, giờ chợt thấy thì chẳng khác gì ngày trước, khiến bọn họ cũng không khỏi run rẩy, trong lòng thở dài, âm thầm thông cảm cho Tề Duệ. Khóe miệng Nam Cung Ly từ đầu đến cuối đều nhếch, giống như mai mỉa, giống như đang xem diễn trò. Đây chính là điều hắn muốn nhìn thấy hài tử mà Hiến Tông Đế yêu thương nhất, thống khổ, dường như có thể triệt để tiêu đi những nhục nhã và đau khổ hắn đã từng trải qua. Vậy đệ trẫm nói tiếp. Nam Cung Ly bước lại gần Tề Duệ, đứng cách hắn hai bước chân. Tây Nhạc Quốc đã không còn, có nghĩa là Tây Nhạc Quốc giống Nam Khải Quốc 7 năm trước đã diệt vong, mà ngươi, Duệ Vương gia, giờ phút này là tù nhân của Nam Cung Ly ta. Không chỉ có thế, muội muội của người công chúa Thanh Hà, hoàng huynh của người Tề Tuyên Vương gia, thậm chí phụ hoàng mẫu hậu của người đều là những con kiến trong tay trẫm. Trẫm muốn các người chết đều là chuyện vô cùng đơn giản. Oanh một tiếng, Tề Duệ như bị sét đánh, thân thể lảo đảo một cái. Diệt vong, bị thiếu niên trước mắt này tiêu diệt, làm sao có thể? Không, sẽ không. Tề Duệ vẫn không chịu tin đây là sự thật. Sao Nam Cung Ly có thể có năng lực lớn như vậy? Hắn vừa thú Giao Nhi. Đúng, Giao Nhi. Hắn chuyển tầm mắt về phía Tần Mộ Giao, vội vàng vọt tới trước mặt nàng, nắm chặt tay nàng. Giao Nhi, nàng nói cho bản vương, những lời hắn nói không phải là sự thật. Hoàng đế Tây Nhạc Quốc vẫn là phụ hoàng của ta, không hề diệt vong. Nàng mau nói đi. Trong giọng nói vội vàng của Tề Duệ mang theo một tia điên cuồng, như bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nhìn chằm chằm Tần Mộ Dao không chớp mắt. Lúc nhìn thấy ánh mắt chớp động của nàng, trong lòng càng thêm bối rối, theo bản năng càng nắm chặt tay Tần Mộ Dao. Cổ tay Tần Mộ Dao bị đau, hơi hơi nhíu mày. Những lời của Nam Cung Ly đều đã nói ra hết mọi sự thật, nàng cũng chẳng có gì phải ngần ngại, gật đầu với Tề Duệ. Quả nhiên thấy sắc mặt Tề Duệ càng thêm khó coi, đau đớn như thể vừa ngã xuống khỏi vách núi. Trong khoảng thời gian ngươi hôn mê, đã xảy ra rất nhiều chuyện, Tần Mộ Dao thản nhiên nói. Trốn tránh cũng không phải cách hay, cuối cùng thì Tề Duệ vẫn phải đối mặt với sự thật này. Mặc kệ hắn có nguyện ý thừa nhận hay không, cũng không quan tâm xem hắn phải chịu bao nhiêu thống khổ. Đã xảy ra rất nhiều chuyện sao? Tề Duệ bước lùi một bước, đột nhiên ánh mắt hắn dừng ở trên người Tần Mộ Dao, bàn tay nắm cổ tay nàng lại càng thêm chặt. Dao Nhi, nàng sẽ không vứt bỏ ta phải hay không? Cho dù ta không còn là Duệ Vương gia thì vẫn là trượng phu của nàng. Giao Nhi, nàng không phải là nữ tử tham luyến vinh hoa địa vị. Cho dù ta không còn là Duệ Vương gia cũng vẫn có thể mang đến hạnh phúc cho nàng. Ta vẫn sẽ yêu thương nàng. Trong mắt Tề Duệ lóe lên thần sắc mong chờ. Những lời của hắn lại khiến Tần Mộ Dao không hiểu nổi. Có chuyện gì vậy? Hắn là trượng phu của nàng. Trượng phu của nàng rõ ràng là Mạc Thiếu Khanh, chẳng lẽ đầu óc hắn bị lệch lạc? Cảm giác được 10 ngón tay đang xen vào tay mình giật nảy, Tần Mộ Dao theo bản năng nhìn về phía Mạc Thiếu Khanh, thế nhưng lại nhìn thấy một tia bi thương và không xác định trong mắt hắn, lập tức hiểu ra được, nhất định hắn đang hiểu lầm. Tề Duệ. Tần Mộ Dao đảo mắt nhìn Tề Duệ, muốn nói rõ cho hắn thì lại bị lời nói của Tề Duệ cắt đứt. Dao Nhi, đừng bỏ ta, ta thề ta sẽ mãi mãi yêu thương nàng. Đây là lần đầu tiên Tề Duệ cảm thấy sợ hãi như vậy, sợ nàng nói ra lời cự tuyệt. Nhưng nếu như đời bọn họ thì Tây Nhạc Quốc đã diệt vong, vậy thì hắn chỉ còn lại một mình Dao Nhi. Tề Duệ, người hãy nghe ta nói. Đồng mài Tần Mậu Dao càng nhăn chặt. Trước đây bọn họ đã sớm không có khả năng, giờ lại nói lời yêu đương thì có phải rất buồn cười. Không, ta không nghe. Chúng ta đã đại hôn, nàng đời đời kiếp kiếp đều là người của ta. Tề Duệ lại kêu gào, tiến tới với ý đồ ôm Tần Mộ Dao vào trong ngực, nhưng một nam nhân lại đẩy mạnh hắn. Tề Duệ nhìn nam nhân trước mắt, trong mắt xẹt qua một tia sáng nghiêm túc. Mạc Thiếu Khanh, người thích Giao Nhi là một chuyện, nhưng cuối cùng Giao Nhi vẫn là thê tử của ta. Ngươi đừng mơ tưởng mà ngăn cản ta. Khuôn mặt Mạc Thiếu Khanh giật mình, hai tay nắm chặt thành quyền. Lúc nghe Tề Duệ nói Giao Nhi là thê tử của hắn ta, hắn có cảm giác muốn giết người, hận không thể bầm thay hắn ta ra làm vạn đoạn. Hắn muốn nói với hắn ta rằng hắn mới là trượng phu của Giao Nhi, nhưng hắn lại không chút ấn tượng nào với đoạn trí nhớ đã qua đó. Đến ngay cả chuyện Giao Nhi và mình là phu thê cũng là do Giao Nhi nói cho hắn biết, giờ hắn biết tin tưởng vào ai đây? Tề Duệ, ngươi đừng nói lung tung. Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua tia không vui, nhưng từ trong mắt Tề Duệ, nàng không hề nhìn thấy sự cố ý nào. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này, một bóng người xuất hiện ở cửa cung, Vũ Văn Cẩn thở hổn hển bám vào cánh cửa, dựa thân mình vào đó, vừa nhìn đã biết là nàng, vừa vội vàng chạy đến. Ánh mắt Tần Mộ Dao vừa chuyển, Vũ Văn Cẩn là đại phu của Tề Duệ, nhất định là biết vì sao hắn lại có tình trạng như vậy. Cẩn Nhi, muội mau tới đây, Tần Mộ Dao nói với nàng. Vũ Văn Cẩn hít thở mấy hơi thật sâu, chạy đến trước mặt Tần Mộ Dao, vừa trừng mắt liếc Tề Duệ một cái. Nam nhân này vừa tỉnh đại đã đến tìm Mộ Dao tỷ tỷ, làm hại nàng đuổi theo mệt như vậy. Hắn bị làm sao thế? Tần Mộ Dao lập tức mở miệng hỏi. Ánh mắt mọi người tập trung vào Vũ Văn Cẩn, Thương Kỳ Nhiên về chân giác cũng ngầm nhìn ra Tề Duệ có gì đó dị thường. Hắn luôn miệng nói Giao Nhi là thê tử của hắn, chẳng lẽ hắn đã quên mất chuyện quan hệ hôn nhân giữa hắn và Giao Nhi đã được giải trừ từ lâu rồi sao? Cuối cùng thì đã xuất hiện chuyện gì chứ? Vũ Văn Cẩn thở dốc. Trí nhớ của hắn bị thiếu khuyết vài chỗ, nếu ta đoán không lầm, hắn là dược hiệu của độc nương tử, khiến trong thời gian hôn mê, hắn đã có ảo giác. Dược hiệu độc nương tử có thể khiến người trúng độc sinh ra ảo giác trong khi hôn mê. Đó là ảo giác về những việc mà mình mong muốn và hy vọng được thấy, được làm. Nhưng về phần ảo giác đó, là gì thì muội không biết. Bản lĩnh của nàng cũng chỉ có thể tìm hiểu đến điểm này. Trí nhớ bị thiếu khuyết sinh ra ảo giác sao? Tần Mộ Dao nhìn Tề Duệ từ trên xuống dưới, ngầm đoán được có lẽ trí nhớ của hắn bị mất đi khoảng thời gian sau khi hắn và mình giải trừ quan hệ hôn nhân, sau đó nàng gả cho Mạc Thiếu Khanh, mà trong ảo giác của hắn đã xảy ra chuyện gì thì nàng không thể nào biết được. Trong lòng thở dài, không ngờ chuyện này lại phiền toái như vậy. Các người đang nói cái gì? Cái gì mà trí nhớ bị thiếu khuyết? Cái gì mà ảo giác? Ánh mắt sắc bén của Tề Duệ đảo qua Vũ Văn Cẩn, nhận thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn mình, lộ ra tia thương hại. Không, hắn không cần thương hại. Tề Duệ, mau theo ta trở về đi. Chân giác tiến tới, giữ chặt Tề Duệ. Nhìn thấy hắn ta như vậy, đến ngay cả một người cà lơ phất phơ như hắn cũng không chịu nổi. Hẳn là hắn nên đưa hắn ta đi, nếu không chọc giận Nam Cung Ly thì kết cục của hắn ta còn thảm hại hơn nhiều. Dù sao thì hắn cũng lờ mờ nghe nói thái độ Nam Cung Ly đối với Tần Mộ Dao. Người buông ra! Tề Duệ đẩy mạnh hắn ra, ánh mắt sáng quắc nhìn Tần Mộ Dao. Ta là trượng phu của Giao Nhi, cho dù có đi thì ta cũng muốn mang Giao Nhi đi cùng. Tề Duệ dứt lời lại tiến tới muốn giữ chặt Tần Mộ Dao. Tuy Mạc Thiếu Khanh không nói gì, nhưng trong lòng đã có một giọng nói đang nói cho hắn biết Giao Nhi là của hắn, hắn không cho phép bất cứ kẻ nào cướp nàng. Mạc Thiếu Khanh đứng chắn như một bức tường đồng vách sắt trước mặt Giao Nhi, ngăn giữa Tề Duệ và Giao Nhi. Mạc Thiếu Khanh, người tránh ra. Trong mắt Tề Duệ cháy bừng lửa giận, nhìn thấy tư thế đứng trước mặt bảo vệ Tần Mộ Dao của Mạc Thiếu Khanh, trong lòng hắn giống như là bị đâm trúng, đau đớn không thôi. Nếu thật sự hắn đã mất đi thân phận cao quý trước kia, thì bây giờ không thể lại mất luôn cả Giao Nhi. Người không có tư cách mang Giao Nhi đi. Mạc Thiếu Khanh thản nhiên mở miệng, nhưng trong mắt lại tràn ngập đầy phòng và kiên định. Hắn ghét việc Tề Duệ tự cho mình là đúng, tự xưng là trượng phu của Giao Nhi. Hai người cứ giằng co như vậy, trong ánh mắt nhìn nhau đều rất quyết tuyệt. Tần Mộ Dao nhìn hai người trong lòng thở dài. Bây giờ cách duy nhất là phải làm cho Tề Duệ hoàn toàn đánh mất ý niệm về nàng thì mới được. Nàng không thể để Tề Duệ lại trở thành quả bom hẹn giờ giữa nàng và Mạc Thiếu Khanh. Trong mắt xẹt qua một chút kiên định, Tần Mộ Dao tiến tới đứng bên cạnh Mạc Thiếu Khanh, nói: Dựa vào ngươi mà cũng đòi làm trượng phu của ta. Chưa nói đến chuyện ta đã gả cho Thiếu Khanh, cho dù ta chưa gả, ngươi cũng không thể là trượng phu của ta. Ngươi nhìn bọn họ xem, có ai kém ngươi về tiền tài, địa vị, diện mạo, tài hoa hay không? Ánh mắt Tần Mộ Dao dừng trên người Tề Duệ, trong mắt nàng cố ý mang theo vài phần khinh thường, đỡ thắt lưng, thay đổi một tư thế thoải mái. Nữ nhân đang mang thai thật dễ bị mệt mỏi. Lúc này đây, nàng muốn nói cho rõ ràng. Thân thể Tề Duệ ngẩn ra, nghe hết lời của nàng thì như bị đẩy mạnh xuống vực sâu. Thần sắc trong mắt Giao Nhi mang theo vài phần coi thường, khiến trong lòng hắn càng thêm đau đớn kịch liệt. Không, sao Giao Nhi có thể coi thường hắn được chứ? Gân xanh nổi lên, hung hăng trừng mắt liếc nhìn nam nhân bên cạnh nàng một cái, trong giọng nói mang theo khiêu khích: Chỉ có ta mới là phụ thân của hài tử trong bụng nàng. Trong trí nhớ, hắn và nàng đại hôn không lâu, Giao Nhi liền mang thai. Không phải sao? Làm sao có thể gả cho Mạc Thiếu Khanh? Nàng muốn thoát khỏi mình sao? Nhưng hắn nhất định sẽ không cho nàng cơ hội. Nàng nhất định phải là của hắn. Tần Mộ Dao hơi hơi nhíu mày, nhắm mắt, che khuất ánh sáng vừa chợt lóe. Thật sao? Người chắc chứ? Nực cười, phụ thân của hài tử trong bụng nàng là ai, sao nàng không biết rõ? Quả nhiên trí nhớ Tề Duệ này đã bị lệch lạc rất nghiêm trọng thì phải. Nhớ tới những lời vừa rồi của Vũ Văn Cẩn, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, dược hiệu của độc nương tử có thể làm cho người ta nhìn thấy những ảo giác, những điều mình muốn nhìn thấy nhất, những việc mình muốn được làm nhất. Trong mắt lập tức xẹt qua một chút không vui. Lẽ nào mình đã bị hắn làm chuyện ám muội trong cơn hôn mê sao? Trong lòng dâng lên một tia ghê tởm. Được rồi, sự thương hại của Tần Mộ Dao với Tề Duệ dần dần biến mất, thay vào đó là tràn đầy tức giận, trong mắt xẹt qua một tia sáng sắc bén. Nàng muốn cho hắn biết rõ một cách rõ ràng rằng Tần Mộ Dao nàng không phải để cho Tề Duệ hắn lợi dụng, cho dù là ở trong ảo giác cũng không thể. Dường như những người quen thuộc với Tần Mộ Dao đều có thể cảm nhận được giờ phút này trên mặt nàng đang hiện lên tia phẫn nộ, thân thể Mạc Thiếu Khanh run run. Giao Nhi muốn làm gì? Theo bản năng, hắn cầm tay nàng, nhìn nàng đầy nghi hoặc. Tần Mộ Dao vô cùng hiểu rõ từng hành động của Mạc Thiếu Khanh, chỉ cần một ánh mắt là nàng có thể biết giờ phút này hắn đang suy nghĩ gì. Khóe miệng mỉm cười nhẹ, Tần Mộ Dao cầm lại tay hắn, muốn đợi hắn yên tâm. Nàng đi từng bước lại gần Tề Duệ, nhìn thấy sắc mặt Tề Duệ dâng lên tia vui sướng, không khỏi chớp chớp mắt. Tề Duệ hôn mê lâu như vậy, xem ra đầu óc đã hồ đồ, dường như nàng không nhìn thấy thần thái tinh nhuệ ngày xưa trong đôi mắt hắn. Tề Duệ trước mắt, cho dù vẫn mang thân phận hiển hách như trước kia thì đã sao, chỉ là một nam nhân bị tình yêu làm cho mờ mắt, tâm hồn lệch lạc. Giao Nhi, Tề Duệ vô cùng vui sướng, nghĩ rằng hành động này của Tần Mộ Dao có nghĩa là nàng đồng ý đi cùng hắn, hoàn toàn quẳng câu hỏi của Tần Mộ Dao ra sau đầu. Giờ phút này, trong mắt hắn chỉ có bóng dáng của Tần Mộ Dao. Hài tử là không thể nhận loạn được đâu. Tần Mộ Dao đứng trước mặt hắn, nhìn hắn, mỉm cười. Trong đôi mắt nàng lóe lên ánh sáng như một tiểu ác ma, tay đặt lên bụng. Nàng có thể cảm nhận được bảo bối đang an ổn trưởng thành trong bụng mình. Làm sao có thể nhận sai? Rõ ràng chúng ta... Tề Duệ kích động, muốn tiến tới giữ chặt tay nàng. Đúng lúc đó, Mạc Thiếu Khanh cũng muốn tiến tới ngăn cản. Tần Mộ Dao linh hoạt né tránh, hơn nữa còn vội vàng ngắt ngang lời hắn. Rõ ràng là chúng ta đã giải trừ quan hệ hôn nhân rồi. Tần Mộ Dao giành nói trước, nàng không thể để Tề Duệ lại tiếp tục nói bậy. Thánh chỉ đó là do chính phụ hoàng của người tự tay hạ, chẳng lẽ người đã quên rồi sao? Làm sao có thể? Sao phụ hoàng có thể hạ chỉ như vậy chứ? Tề Duệ không tin nổi. Trong suy nghĩ của hắn, phụ hoàng cũng vô cùng hài lòng với việc hắn thú Tần Mộ Dao. Sao lại không? Có muốn ta gọi công công tổng quản hầu hạ bên cạnh Hiến Tông Đế đến nói cho người rõ ràng hay không? Tần Mộ Dao nhếch khóe miệng. Hắn muốn có chứng cứ thì nàng sẽ cho hắn chứng cứ. Tóm lại, nàng sẽ làm cho hắn hoàn toàn hết hy vọng. Người đâu? Tuyên lại công công trước kia tới đây. Nam Cung Ly đứng khoanh tay, cố tình ra lệnh. Mục đích của hắn rất đơn giản, chỉ cần nhìn thấy Tề Duệ đau khổ là được, mà hiện tại đối với Tề Duệ mà nói, chỉ sợ là trừng phạt của Mộ Dao tỷ tỷ sẽ vô cùng tàn khốc. Không bao lâu, một lão thái giám được dẫn đến, ăn mặc theo kiểu thái giám hạ đẳng, chẳng có chút khí thế nào của thái giám tổng quản cao nhất ngày nào. Lúc ông xác nhận chuyện thánh chỉ kia thì toàn bộ thân thể Tề Duệ như bị mất hết sức lực, lão đảo một cái, nếu chân giác không đỡ kịp thì suýt nữa hắn đã té xuống đất. Không đâu, không đâu. Hai mắt Tề Duệ trống rỗng vô thần, sắc mặt xanh mét chưa từng thấy. Điều bọn họ nói không thể là sự thật. Mình và Dao Nhi đã không còn quan hệ hôn nhân sao? Có nghĩa là ngoài việc mất đi địa vị hiển hách, mình còn mất luôn cả Dao Nhi. Này hắn chỉ còn hai bàn tay trắng. Tề Duệ, đây mới là trượng phu của ta, phụ thân của hài tử của ta. Tần Mộ Dao lại mở miệng nép vào trong lòng Mạc Thiếu Khanh, dựa sát vào bờ vai hắn. Theo bản năng, Mạc Thiếu Khanh ôm nhẹ nàng. Nàng muốn đập tan tất cả hy vọng của Tề Duệ, không thể để hắn có ảo tưởng gì. Oanh một tiếng, Tề Duệ lại lần nữa bị đả kích trầm trọng, ánh mắt dán chặt vào hai người. Hắn không thể không thừa nhận bọn họ đứng bên nhau thật đẹp đôi, nhưng nụ cười tươi rói trên mặt bọn họ làm đau nhói hai mắt hắn. Cúi đầu nhìn mình, cho dù có xiêm y hoa lệ thì hắn cũng không còn là Duệ vương gia hồ mưa gọi gió của trước đây nữa. Hắn đã từ từ chấp nhận sự thật rằng hắn không còn tư cách đứng bên cạnh Dao Nhi. Hắn không xứng với nàng, không phải sao? Nhớ lại trước kia hắn đã khinh thường Tần Mộ Dao như thế nào, hắn luôn tự cao tự đại, coi thường vị hôn thê được mệnh danh là tiểu thư vô dụng, vì đã bôi nhọ thanh danh anh minh thần võ của Tề Duệ hắn, bôi nhọ thân phận của hắn. Nhưng trời đất chuyển trời, hiện tại đổi thành hắn không xứng với nàng. Được, được lắm. Tề Duệ không ngừng lẩm bẩm, nhìn chằm chằm không chớp mắt hai người đang chìm trong hạnh phúc mà giống như vừa rơi xuống địa ngục. Hóa ra trái tim lại có thể đau đớn đến vậy. Cuối cùng thì hắn cũng đã có thể cảm nhận được cảm giác của Tần Mộ Dao đã từng phải chịu đựng. Cái cảm giác bị người mà mình yêu coi thường còn đắng cay hơn cả độc dược. Trong miệng đột nhiên dâng lên tia ngọt tanh, dường như có cái gì vừa vỡ ra, nhưng Tề Duệ lại cố gắng kiềm chế. Hắn không thể ngã xuống trước mặt Dao Nhi, hắn không muốn lại nhìn thấy sự thương hại trên mặt nàng. chậm rãi xoay người, tề duệ muốn ra khỏi nơi này, nơi này giống như địa ngục vô tận. Hít sâu một hơi, hoàng cung này đã từng là thiên đường của hắn. Từng bước bước về phía trước, nhưng mỗi một bước đều có vẻ vô cùng nặng nề. Người đâu? Bắt hắn lại cho trẫm. Nam Cung Ly thấy hắn định đi, trong mắt xẹt qua một ánh sáng nghiêm nghị. Lập tức liền có thị vệ từ bên ngoài tiến vào, trong tay cầm lấy đào kiếm bao vây Tề Duệ. Xin hoàng thượng khai ân, Tề Duệ hắn. Chân giác quýnh lên, vội vã quỳ rạp xuống đất, nhưng lúc nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của Nam Cung Ly, trong lòng không khỏi ngẩn ra. Hắn ngầm hiểu rằng, hắn càng cầu xin thì kết cục của Tề Duệ sẽ càng bi thảm. Nhưng bây giờ nên làm gì? Dù gì thì Tề Duệ cũng là bằng hữu của hắn. Hắn không thể trơ mắt nhìn vận mệnh của hắn ta thê thảm hơn nữa. Biết được chân tướng mọi chuyện đã khiến tinh thần và thể xác Tề Duệ bị tổn thương nặng nề. Hắn hiểu được ý đồ trong lòng Tần Mộ Dao, cũng chỉ tại trước đây Tề Duệ cứ dây dưa mãi không dứt. Nếu nàng không nhẫn tâm, Tề Duệ sẽ càng lún sâu vào, sẽ càng đau đớn. Hắn biết nhất định Nam Cung Ly sẽ không bỏ qua cho Tề Duệ. Giờ ai có thể cứu được hắn? Đột nhiên ánh mắt chợt lóe, trong đôi mắt đào hoa của Chân Giác vụt lên ánh sáng hy vọng. Nhưng chỉ trong giây lát, tia hy vọng mỏng manh lại tiêu tán. Mặc dù Tần Mộ Dao có thể lên tiếng trước mặt Nam Cung Ly, nhưng liệu nàng có thể nói giúp Tề Duệ hay không? Hoàng thượng, Tề Duệ bệnh nặng mới khỏi, tỷ đã nhờ Vũ Văn Cẩn chăm sóc. Người xem liệu có thể để Vũ Văn Cẩn đưa Tề Duệ trở lại phủ của hắn được hay không? Dù sao hắn cũng mới tỉnh, trên người còn có bệnh tật gì hay không cũng chưa biết rõ. Tần Mộ Dao cười yếu ớt. Sao nàng lại không đoán được Nam Cung Ly sẽ xử trí Tề Duệ như thế nào? Hắn từng là hài tử mà hoàng đế Nam Khải Quốc yêu thương nhất, bị đối xử như nô lệ suốt 7 năm. Tương tự, Tề Duệ cũng là hài tử mà hoàng đế Tây Nhà Quốc thương yêu nhất. Đem tất cả hận thù trút lên đầu Tề Duệ sẽ là chuyện gây đau đớn nhất rồi. Này hắn đã nắm tất cả trong bàn tay, sao lại vô duyên vô cớ đánh mất cơ hội này chứ? Nam Cung Ly giật mình, trong mắt xẹt qua một tia cơ trí. Mộ Dao tỷ tỷ đang cầu xin. Nếu là người khác cầu xin thì hắn nhất định sẽ không để ý, nhưng mà người cầu xin lại là Mộ Dao tỷ tỷ, nhất thời hắn không biết nên cự tuyệt thế nào. Ly Nhi, để xem, mới sáng sớm, tỷ tỷ còn chưa ăn sáng, Ly Nhi có ăn hay không? Nếu muốn ăn thì dùng bữa với tỷ tỷ đi. Tần Mộ Dao nhìn Nam Cung Ly. Bây giờ nàng cũng bất chấp thân phận hoàng đế của hắn, khiến Tề Duệ hết hy vọng là một chuyện, nhưng nàng cũng không muốn để Tề Duệ phải chết. Nếu như Tề Duệ lọt vào tay Nam Cung Ly, kết cục cuối cùng là không thể tránh khỏi cái chết. Tề Tuyên và công chúa Thanh Hà, một kẻ thì vô năng, một kẻ thì điêu ngoa tùy hứng, Nam Cung Ly đều không để mắt. Nhưng Tề Duệ thì khác, hắn từng là một ngũ công tử Tây Nhạc, lại là nhi tử mà Hiến Tông Đế thương yêu nhất. Đương nhiên là năng lực và kiến thức không phải chỉ là nói chơi. Thời gian 7 năm có thể xây đắp một Nam Cung Ly diệt phong Tây Nhạc Quốc. Nếu sau 7 năm nữa cũng không dám chắc được không xây đắp một Tề Duệ diệt phong Nam Khải Quốc. Với suy nghĩ kín kẽ của Nam Cung Ly, đương nhiên sẽ bận tâm đến điểm này. Những người ở đây ngoài Mạc Thiếu Khanh, Hồng Anh ra thì đều cảm thấy kinh ngạc vì cách xưng hô Ly Nhi và tỷ tỷ của Tần Mộ Dao. Hóa ra bọn họ quan hệ thân mật như vậy, khó trách Nam Cung Ly hậu đãi Tần Mộ Dao như thế. Ý cầu xin của Tần Mộ Dao đã rõ ràng, trong lòng mọi người đều chờ đợi xem cuối cùng hoàng thượng quyết định thế nào. Hồng Anh, đi bảo Ngự Thiện Phòng làm một chút đồ ăn Ly Nhi thích rồi đem tới đây. Cứ quyết định như vậy đi, những người khác đều giải tán cả đi. Tần Mộ Dao vỗ nhẹ bụng mình, mơ hồ lộ ra tia dịu dàng. Hồng Anh lập tức ra khỏi Phượng Tây Cung, những người còn lại dường như còn chưa có động tĩnh. Trong lòng tê duệ đau xót, Tần Mộ Dao cầu xin như vậy khiến khí huyết của hắn không ngừng dâng trào. Giao Nhi vẫn đúng là còn đang thương hại hắn, trong lòng hắn không biết nên vui hay nên đau xót. Phục một tiếng, cuối cùng một ngụm máu đỏ tươi cũng phá tan sự kiềm chế, phun ra ngoài. Cùng với đó, dường như cuối cùng toàn bộ thân thể hắn không chịu đựng nổi nữa, ngã trầm xuống đất. Tề Duệ, Chân Giác và Thương Kỳ Nhiên cùng tiến tới đỡ thân thể Tề Duệ trước khi hắn ngã xuống đất, nhìn thấy vệt máu trên vạt áo, trong lòng không khỏi thở dài. Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng xẹt qua một chút thương xót. Nàng khó mà liên hệ giữa Tề Duệ trước kia và Tề Duệ hiện tại thành một người. Nam nhân tao nhã khí phách không ai bì nổi, sao lại có lúc biến thành dáng vẻ như ngày hôm nay. Lúc tiếp xúc với ánh mắt của Tề Duệ, Tần Mộ Dao khẽ rùng mình. Vừa rồi mình cầu xin cho hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu mình làm thêm nữa thì liệu có thể khiến trong lòng Tề Duệ sinh ra một tia hy vọng hay không? Có ý niệm này trong đầu, Tần Mộ Dao quyết tâm, trong mắt dâng lên tia lạnh lùng, dứt khoát xoay người. Nàng biết có Chân Giác và Thương Kỳ Nhiên, Tề Duệ sẽ được chăm sóc tử tế. Điều nàng phải làm chính là chặt đứt tất cả ràng buộc giữa bọn họ, đồng thời cũng phải khiến Nam Cung Ly buông tha cho Tề Duệ một con đường sống. Nhìn bóng dáng Tần Mộ Dao, trái tim Tề Duệ như bị đau cắt, tia lạnh lẽo như băng vừa rồi trong mắt Giao Nhi lại một lần nữa làm trái tim hắn đau nhói. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, cuối cùng trong mắt Giao Nhi, hắn cũng chẳng là cái gì. Cuối cùng, Mạc Thiếu Khanh liếc nhìn Tề Duệ rồi đi theo Tần Mộ Dao vào đại sảnh. Hắn có thể cảm nhận được tình yêu của Tề Duệ với Giao Nhi không hề ít. Lúc này, hắn không biết mình đang có cảm giác thế nào. Thương hại Tề Duệ, đồng thời cũng sợ Giao Nhi thương tiếc Tề Duệ. Tia tối tăm trong mắt Nam Cung Ly dần dần sáng rõ, nhìn dáng vẻ Tề Duệ, khóe miệng khẽ nhếch. Điều giải tán đi. Hiện tại hắn muốn ăn sáng cùng Mộ Dao tỷ tỷ. Về phần Tề Duệ, chỉ cần hắn ta vẫn còn ở Nam Khải Quốc, hắn ta sẽ không thể tạo ra bất cứ cơ hội gì để uy hiếp Nam Khải Quốc. Mà cái mạng này của hắn ta tạm thời hắn cũng chẳng thèm để ý. Khó khăn lắm Mộ Dao tỷ tỷ mới nhờ một việc, hắn không thể không nể mặt. Không để ý đến những người trong viện, Nam Cung Ly phun ống tay áo, đi theo Tần Mộ Dao và Mạc Thiếu Khanh vào trong phòng với tư thế một người chiến thắng. Chân Giác và Thương Kỳ Nhiên liếc nhìn nhau cùng thở dài. Chúng ta đưa hắn trở về đi, Thương Kỳ Nhiên thản nhiên nói. Cũng may có Giao Nhi cầu xin, bằng không. Xem ra cũng chỉ có lời nói Giao Nhi mới có thể khiến Nam Cung Ly để ý. Chân Giác gật đầu, quả thật không thể tiếp tục ở hoàng cung được nữa. Về phần Tề Duệ, trong lòng hai người không hẹn mà thở dài. Nếu như Nam Cung Ly không tìm hắn gây phiền toái, liệu hắn có thể tự vượt qua cửa ải khó khăn này? Tất cả mọi người tản đi, không ai phát hiện từ đầu tới cuối có một bóng dáng nhỏ bé nấp trong chỗ tối, vụng trộm nhìn mọi chuyện. Ánh mắt của nàng nhìn vào vũng máu tươi trên mặt đất, bàn tay nho nhỏ nắm chặt, trong mắt dâng lên hận ý, dường như có người sắp phải gặp họa. Cuối cùng, Tần Mộ Dao vẫn cầu xin Nam Cung Ly cho Tề Duệ. Sáng hôm đó, tuy Nam Cung Ly đã buông tha cho Tề Duệ, nhưng không hề nói rằng hắn sẽ buông tha cho Tề Duệ vĩnh viễn. Hiện tại Tề Duệ chính là kẻ thua cuộc hoàn toàn, chỉ cần một câu của Nam Cung Ly thì hắn ta sẽ chết không có chỗ chôn. Nam Cung Ly không cách nào cự tuyệt, cho dù cảm giác muốn trả thù mãnh liệt đến thế nào thì hắn cũng không muốn nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt Tần Mộ Dao. Ta nhận lời tỷ, ta sẽ không tìm hắn gây phiền toái. Nam Cung Ly thản nhiên đáp, chỉ một câu hứa hẹn đơn giản mà cũng đã khiến Tần Mộ Dao vô cùng vui vẻ. Những gì mà nàng có thể làm cho Tề Duệ cũng chỉ có thế này, về phần vận mệnh sau này của hắn ra sao chắc chắn là không liên quan gì đến nàng. Hôm nay, Tần Mộ Dao từ từ tỉnh lại, theo thói quen tự động tìm kiếm nguồn ấm áp, nhưng chạm đến đâu cũng chỉ thấy lạnh lẽo. Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, mở mắt thì cảnh tượng trước mắt dọa cho nàng sợ ngây người. Xung quanh tối om, đây đâu phải Phượng Tây Cung, rõ ràng chính là một sơn động u ám. Thiếu Khanh, Tần Mộ Dao thử gọi, trong lòng có dự cảm xấu rằng Thiếu Khanh sẽ không có ở nơi này. Mà nàng nhớ rõ nàng chỉ ngủ trưa chốc lát, sao lại có thể xuất hiện ở đây được chứ? Băn khoăn của nàng không kéo dài bao lâu, một giọng nói non nớt mang theo giận dữ đã thu hút tất cả sự chú ý của nàng. Người đang tìm trượng phu của ngươi sao? Khiến người thất vọng rồi, hắn không ở đây, hoặc có thể nói là bây giờ hắn còn chưa tới. Trong bóng tối không thấy khuôn mặt của chủ nhân giọng nói, nhưng nghe giọng của nàng ta, Tần Mộ Dao cảm thấy dường như đã từng nghe thấy. Ngươi là ai? Tần Mộ Dao đề phòng nhìn phía giọng nói, vẫn cố gắng để nhìn thấy rõ gương mặt của nàng ta. Ngươi không nhớ rõ sao? Dường như giọng nói mang theo tia không vui, sau đó lại cười khẽ. Đúng vậy, ngươi đường đường là công chúa Bắc Tĩnh Quốc, sao có thể nhớ rõ ta được? Dường như hai chữ công chúa được xích qua kẽ răng, khiến trong lòng Tần Mộ Dao không khỏi xẹt qua một tia ớn lạnh. Nàng có thể kết luận rằng chủ nhân giọng nói này chỉ là một hài tử, không chỉ có vậy, nàng ta còn rất hận nàng. Hận sao? Hài tử nào có thể hận mình? Tần Mộ Dao cố gắng suy nghĩ hồi tưởng, vẫn cảm thấy không rõ ràng. Đây là nơi nào? Người đem ta tới đây có mục đích gì chứ? Tần Mộ Dao hỏi thẳng, âm thầm quan sát mọi thứ xung quanh. Trong lòng nàng mơ hồ đoán ra, nếu người này có thể đưa nàng tới mà thần không biết quỷ không hay thì chắc chắn không phải là một người đơn giản. Người yên tâm, nơi này cách hoàng cung rất xa, về phần mục đích thì... Trong mắt nữ tử xẹt qua một tia sáng, mục đích rất đơn giản, chính là để trả thù. Tần Mộ Dao cố gắng bình tĩnh, lặng lẽ vặn vẹo tìm cách tháo dây trói, trong lòng vẫn đang suy đoán xem cuối cùng nữ tử này là ai. Tần Mộ Dao, thật đúng là buồn cười, rõ ràng ngươi chỉ là một tiểu thư vô dụng, sao lại dám trêu hoa ghẹo nguyệt như thế? Nếu không vì ngươi, Duệ ca ca của ta... Nữ tử càng nói càng kích động, đột nhiên như vừa ý thức được điều gì, phút chốc im bặt. Duệ ca ca, ngươi là công chúa Thanh Hà. Tần Mộ Dao lập tức bắt được điểm này, trong đầu hiện ra dáng vẻ của công chúa Thanh Hà, giọng nói của nàng ta vô cùng giống giọng nói của nữ tử này. Đúng thì thế nào, ta cũng không sợ ngươi biết. Nếu không vì ngươi, Duệ ca ca của ta sẽ không thảm như vậy. Trong mắt công chúa Thanh Hà vằn lên tia đỏ như máu. Hôm đó nàng vốn muốn đến xem cuối cùng nữ nhân mà Nam Cung Ly đối đãi hết sức lễ độ là thần thánh phương nào, nhưng không ngờ nàng ta lại là Tần Mộ Dao. Không chỉ có thế, còn khiến nàng nhìn thấy cảnh tượng Duệ ca ca học máu. Nàng thăm dò thì biết được, bây giờ Duệ ca ca vẫn còn nằm trên giường bệnh như một người đã chết, sao nàng có thể nuốt trôi được cơn giận này. Hơn nữa, Nam Cung Ly đã tra tấn nàng, nàng càng không thể buông bỏ việc trả thù. Nam Cung Ly rất để ý đến Tần Mộ Dao phải hay không, vậy thì nàng sẽ dùng người mà hắn để ý trả thù hắn. Trong đầu hiện ra bóng dáng Nam Cung Ly, hai bàn tay nho nhỏ nắm chặt thanh quyền. Nàng muốn cho nam nhân đã hủy hoại mọi thứ của nàng nếm mùi đau khổ. Công chúa Thanh Hà, người vẫn chỉ là một hài tử, rất nhiều chuyện người không biết rõ. Tần Mộ Dao bị hận ý phát ra trên người nàng ta dọa cho kinh sợ. Tuy rằng trước kia công chúa Thanh Hà điều hòa tùy hứng tàn nhẫn, nhưng cũng chỉ là một hài tử, làm sao có thể chất chứa nỗi hận lớn như vậy. Hơn nữa, công chúa Thanh Hà chỉ thấy được mặt ngoài, nếu nàng không nói như vậy trước mặt Nam Cung Ly thì sợ là kết cục của Tề Duệ sẽ còn thảm hại hơn nữa. Hài tử sao? Thanh Hà cười to ra tiếng, giọng nói non nớt nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy có sự vô cùng tang thương. Ta đã không còn là hài tử nữa rồi. Nước mất nhà tan, nàng có thể sống trong thế giới riêng của mình, nhưng Nam Cung Ly đã từng bước bóc ra vỏ bọc của nàng. Nàng không thể không đối mặt với sự thật rằng nàng đã không còn là công chúa Thanh Hà muốn gió được gió, muốn mưa được mưa như trước đây nữa. Nàng hầu như đã lớn lên chỉ sau một đêm. Cuối cùng nàng đã có thể cảm nhận được những đau khổ mà trước kia Nam Cung Ly từng trải qua. Nàng không có năng lực làm đảo điên toàn bộ quốc gia như vậy, nhưng nàng có cách trả thù của nàng. Thanh Hà từng bước lại gần Tần Mộ Dao, trên mặt mang theo tia tàn nhẫn không hợp tuổi. Chắc là người đang băn khoăn, không hiểu làm thế nào ta đưa người được tới đây. Tần Mộ Dao run run. Không sai, quả thật nàng muốn biết điều đó. Trong lòng nàng hiểu rõ, nếu chỉ dựa vào một hài tử như Thanh Hà thì sao có thể thần không biết quỷ không hay mà đưa nàng ra khỏi hoàng cung. Nhớ lại chuyện xảy ra lúc trước khi nàng nghỉ trưa, dường như có một người cố ý gọi Hồng Anh ra ngoài, lại có người truyền lời Nam Cung Ly gọi Mạc Thiếu Khanh ra khỏi Phượng Tây Cung. Tần Mộ Dao hít một hơi thật sâu, nàng lập tức hiểu rằng cây cối sống được là nhờ bộ rễ cắm sâu và lan rộng, huống chi là một hoàng thất, dù không được ưa chuộng đến thế nào thì vẫn có vài người trung thành liều chết. Vậy ngươi nói đi, ngươi làm thế nào đem được ta ra đây? Tần Mộ Dao nhếch mép, bây giờ nàng cần phải bình tĩnh và khôn ngoan, bình tĩnh nhìn Thanh Hà. Nữ tử này quả thật đã trưởng thành. Người ở Phượng Tây Cung lâu như vậy mà không biết ngài dưới giường ngủ của mình có mật đạo sao? Trên mặt công chúa Thanh Hà dâng lên một tia cười đắc ý. Đúng vậy, làm sao mà người biết được chứ? Đó là điều bí mật trong toàn bộ hoàng cung, đến ngài cả ta cũng nhờ một cơ hội ngẫu nhiên mới phát hiện ra được. Mặc dù trong lòng Tần Mộ Dao khiếp sợ nhưng không biểu hiện ra ngoài, khiến công chúa Thanh Hà có chút thất vọng. Sao người lại chẳng kinh ngạc gì chứ? Công chúa Thanh Hà vô cùng không hài lòng với phản ứng của nàng. Theo dự tính, lúc Tần Mộ Dao nghe thấy bí mật này không phải là thần sắc sẽ vô cùng bất ngờ sao, chứ không phải như bây giờ chẳng có chút phản ứng nào, cứ như thể đang xem người ta diễn trò vậy. Tần Mộ Dao không lên tiếng, chỉ cố gắng thay đổi tư thế thoải mái, thản nhiên cười. Là ai giúp công chúa Thanh Hà đem ta ra đây? Dù sao nàng cũng là một nữ nhân đang mang thai, cho dù có mật đạo, nhưng nàng ta ra đây mà thần không biết quỷ không hay thì cũng phải có mấy người hợp lực mới làm được. Công chúa Thanh Hà run run. Tần Mộ Dao quả nhiên là Tần Mộ Dao, không hề là tiểu thư vô dụng mà người đời khinh thường. Tiểu tử Nam Cung Ly nghĩ rằng chiếm được hoàng cung Tề gia chúng ta thì có thể nắm giữ toàn bộ Tây Nhạc Quốc sao? Hắn không biết, trước đây phụ hoàng ta đã nuôi dưỡng một đội ám vệ, bọn họ đã từng thề sống chết nguyện trung thành với phụ hoàng, tùy thời đều có thể vì phụ hoàng mà vượt lửa qua sông. Nay phụ hoàng bị nhốt trong đại lao, ta là nữ nhi của phụ hoàng, bọn họ sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta, chứ không giống như những thần tử gió chiều nào xoay chiều đó đáng giận kia. Nhìn thấy phụ hoàng cô đơn, Tề gia suy bại, thì lại quay sang bắt nạt chúng ta. Trong mắt công chúa Thanh Hà lóe lên ánh sáng ghen ghét, bàn tay nắm chặt kêu răng rắc. Nhớ tới những tra tấn và khinh thường mà mình đã phải chịu đựng, nàng hận không thể bầm thay Nam Cung Ly thành vạn đoạn. Tất cả đều là do hắn tạo ra, nếu không có Nam Cung Ly, nàng vẫn là công chúa cao ngạo ngày trước, có thể làm nũng trong lòng phụ hoàng mẫu hậu, chứ không phải ôm mối hận thù khi còn nhỏ tuổi thế này. Dường như nàng không hề nhớ 8 năm trước bọn họ cũng đã tiêu diệt quốc gia Nam Cung Ly, mà một mình Nam Cung Ly ở Tây Nhạc Quốc bị bọn họ làm nhục và nô dịch suốt 7 năm. 8 năm trước Nam Cung Ly cũng chỉ có 7 tuổi. Ám vệ sao? Tần Mộ Dao nhắm mắt che khuất ánh mắt suy tư. Nam Cung Ly không hề biết gì về những ám vệ này, nhưng hiện tại công chúa Thanh Hà đã khiến đội ám vệ này bị bại lộ. Với hiểu biết của nàng về Nam Cung Ly, chỉ sợ trong lòng không khỏi thở dài. Vừa rồi nàng còn thương xót tiểu cô nương này, có lẽ đã bị ép phải trưởng thành, nhưng hiện tại xem ra hài tử vẫn cứ là hài tử như trước. Mặc dù tràn ngập thù hận, cũng vẫn cứ ngây thơ như trước. Nếu ta đoán không lầm, người đưa ta tới đây mục đích không chỉ vì Duệ ca ca của người, người còn muốn dùng ta để uy hiếp Nam Cung Ly. Tần Mộ Dao khẳng định. Đúng thế thì sao? Ta muốn xem trong mắt Nam Cung Ly cuối cùng Tần Mộ Dao người quan trọng tới cỡ nào. Công chúa Thanh Hà cười to ra tiếng, lại đến gần Tần Mộ Dao, ánh mắt dừng trên bụng nàng. Không biết hắn không tìm thấy người trong Phượng Tây Cung thì có lo lắng như kiến bò trên chảo nóng hay không? Tần Mộ Dao run run. Nam Cung Ly có lo lắng như kiến bò trên chảo nóng hay không thì nàng không biết, nhưng nàng có thể đoán phản ứng của Mạc Thiếu Khanh khi không thấy nàng. Lông mày không khỏi nhíu chặt. Nàng có thể cảm nhận được, cho dù Thiếu Khanh mất trí nhớ, trong tiềm thức hắn vẫn cứ yêu nàng. Cái nhíu mày của nàng lọt vào trong mắt Thanh Hà lại bị hiểu lầm thành sợ hãi, khóe miệng Thanh Hà nhếch lên một chút ý cười. Người yên tâm, hắn tốt với người như vậy, suốt ngày gọi người là Mộ Dao tỷ tỷ, hắn nhất định sẽ tới. Nếu không đến thì... Nếu không tới thì sao? Tầm mắt Tần Mộ Dao ngước mắt nhìn Thanh Hà. Lúc này Thanh Hà giống như một tiểu ma nữ, cả người tản ra ánh sáng khát máu. Nếu không tới với ta mà nói cũng chẳng có chút giá trị lợi dụng nào. Công chúa Thanh Hà đột nhiên nhíu mày, lập tức sửa lời nói. Không, người vẫn có giá trị. Ta có thể để cho Dệ ca ca của ta báo thù, không phải sao? Thật không biết người có mắt hay không mà Dệ ca ca ta thích người như vậy, người lại thờ ơ, cố tình ở bên Mạc Thiếu Khanh. Duệ ca ca của ta không biết bị trúng tà gì mà lại bị người mê hoặc đến choáng váng cả đầu óc. Tần Mộ Dao vốn định phản bác lại, nàng muốn nói cho nàng ta biết chỉ vì nàng có mắt nhìn người nên mới lựa chọn Mạc Thiếu Khanh, nhưng nàng lại kiềm chế không mở miệng. Nàng phát hiện người nhà Tề gia đều có chung dòng máu điên cuồng và hủy diệt. Tề Duệ yêu điên cuồng, vì yêu mà hủy diệt tất cả, còn công chúa Thanh Hà trước mắt này lại hận điên cuồng, vì hận mà hủy diệt, đều cố chấp như nhau. Người sợ hãi sao? Công chúa Thanh Hà nhếch khóe miệng. Nàng còn nhớ rõ tại yến tiệc khất xảo năm ngoái, lúc Tần Mộ Dao giáo huấn mình thì uy phong ra sao. Từ hôm đó trở đi, nàng đã không có ấn tượng tốt đối với Tần Mộ Dao. Nàng không thể không thừa nhận nữ nhân này xinh đẹp đến nỗi khiến người ta kinh ngạc. Từ nhỏ, ỷ vào thân phận cao quý của mình, nàng cho rằng mọi thứ mình có đều là những thứ tốt nhất. Đến ngay cả dung mạo cũng vậy, nàng cho rằng trong thiên hạ, chắc hẳn chỉ có mình nàng mới là người xinh đẹp nhất. Cũng vì thế trong lòng nàng, sự ghen tị đã dần dần trở thành thù hận. Sợ hãi sao? Trong lòng Tần Mộ Dao khẽ run. Không, nàng không sợ hãi, bởi vì nàng biết bây giờ nàng không chỉ có một mình. Lẳng lặng nhếch miệng. Giây tiếp theo, Tần Mộ Dao giả bộ tạo ra vẻ mặt bối rối, trong mắt cũng bắt đầu dâng lên thần sắc hoảng sợ. Dựa vào sự hiểu biết của nàng về công chúa Thanh Hà thì nàng phải tỏ ra sợ hãi, còn chưa biết rõ về địch thì nàng phải tận dụng khả năng đoán ý nói hùa theo công chúa Thanh Hà, không thể chọc giận, không thể khiêu khích. Phản ứng như vậy của Tần Mộ Dao khiến tâm tình công chúa Thanh Hà lập tức tốt lên, khắp nơi trong sơn động đều vang lên tiếng cười của nàng ta. Phượng Tê Cung hoàn toàn hỗn loạn. Mạc Thiếu Khanh nhìn vào chiếc giường trống không, lần đầu tiên điên cuồng đến như vậy. Các người chăm sóc giàu nhì như vậy sao? Trên mặt Mạc Thiếu Khanh nổi rõ gân xanh, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hắn ra khỏi cung gặp Nam Cung Ly một chuyến, lúc trở về lại phát hiện Tần Mộ Dao biến mất khi đang ngủ trưa. Hỏi rất nhiều người cũng không ai biết Dao Nhi đi đâu, trong mắt xẹt qua một chút tăm tối. Ai có thể mang người ra khỏi hoàng cung được chứ? Trong cung điện nhiều người như vậy, chẳng lẽ không một ai phát hiện ra sao? Nam Cung Ly được tin cấp báo hấp tấp chạy tới, thì lo lắng đã không còn vẻ bình tĩnh tự nhiên như ở trên triều đường. Vừa vào đến cửa liền bất chấp lễ nghi túm chặt cánh tay Mạc Thiếu Khanh. Ta nghe nói không thấy Mộ Dao tỷ tỷ, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Sao lại thế này? Mạc Thiếu Khanh hít thở mấy hơi thật sâu để bình tĩnh. Có thể đưa Dao Nhi ra khỏi Phượng Tây Cung mà thần không biết, quỷ không hay thì nhất định đối phương phải có kế hoạch hành động. Nhưng đối phương đưa Dao Nhi đi là có mục đích gì, có để lại chút manh mối nào hay không? Không nhận được câu trả lời, thông minh như Nam Cung Ly có thể ngầm hiểu, Mạc Thiếu Khanh cũng không biết rõ, bọn họ ngoại trừ lo lắng thì cũng chỉ có thể lo lắng. Người đâu? Cho tất cả thị vệ đại nội ngừng tất cả công việc, lập tức đi tìm công chúa Mộ Dao. Dù có lật tung toàn bộ hoàng cung, thì trẫm cũng muốn mang nàng mau chóng trở về. Nam Cung Ly lớn tiếng nói, Mộ Dao tỷ tỷ đang mang thai, nếu xảy ra chuyện gì? Nam Cung Ly theo bản năng nhìn phía Mạc Thiếu Khanh. Tuy trên mặt Mạc Thiếu Khanh vô cùng bình tĩnh, nhưng từ trong đôi mắt âm trầm và đôi tay nắm chặt thanh quyền, dường như hắn có thể cảm nhận được cảm xúc giờ phút này hắn ta đang che giấu tận đáy lòng. Thị vệ thống lĩnh lập tức lĩnh mệnh đi xuống. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, tham kiến đại thiếu gia. Hồng Anh lo lắng từ bên ngoài tiến vào, trong tay cầm một phong thư, vội vã giao cho Mạc Thiếu Khanh. Đại thiếu gia, đây là thứ ta phát hiện trong phòng, đại thiếu gia mau nhìn xem. Mặc dù thư được phát hiện trong phòng của nàng, nhưng trên đó lại đề tên Mạc Thiếu Khanh. Mạc Thiếu Khanh vội vàng tiếp nhận thư, mở ra vội đọc, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, quay sang nhìn Nam Cung Ly, bình tĩnh nhìn hắn. Làm sao vậy? Trên thư viết cái gì? Có phải có tin tức liên quan đến Mộ Dao tỷ tỷ? Ánh mắt Nam Cung Ly nhìn hắn đầy khó hiểu, vừa hỏi thì cảm thấy một lực thật lớn trên tay mình, hắn bị Mạc Thiếu Khanh kéo ra ngoài. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Mặc dù trong lòng Nam Cung Ly có sự nghi hoặc nhưng cũng không ngăn cản Mạc Thiếu Khanh, hắn ngầm có dự cảm, dáng vẻ Mạc Thiếu Khanh vội vàng như vậy nhất định có liên quan đến Mộ Dao tỷ tỷ. Dao Nhi trong tay công chúa Thanh Hà, nàng ta nhằm vào ngươi. Ta mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, ngươi phải ra mặt cùng ta đi gặp nàng ta. Mạc Thiếu Khanh hoàn toàn bất chấp việc mình lôi kéo hoàng đế Nam Khải Quốc, trong mắt hắn chỉ có sự an nguy của Tần Mộ Dao và hài tử trong bụng nàng. Ngươi nói ai? Công chúa Thanh Hà sao? Trong mắt Nam Cung Ly xẹt qua một chút âm lệ, nhớ tới nữ nhân đáng giận đó. Hóa ra là nàng ta bắt Mộ Dao tỷ tỷ, sao nàng ta lại có năng lực lớn như vậy chứ? Ta không biết ai là công chúa Thanh Hà, cũng không biết cuối cùng các nàng có khúc mắc gì. Nhưng nàng nói, nếu người không xuất hiện thì nàng ta sẽ xử lý Dao Nhi. Lực của Mạc Thiếu Khanh càng lớn, cho dù có phải ép buộc thì hắn cũng phải ép buộc Nam Cung Ly đi, đổi lấy an nguy của Dao Nhi. Lửa giận dâng đầy trong lòng Nam Cung Ly, nữ nhân kia muốn uy hiếp mình sao? Hắn muốn xem cuối cùng thì nàng ta có năng lực lớn tới mức nào. Trương thống lĩnh, lập tức tập kết tất cả Ngự Lâm quân. Nam Cung Ly như một con sư tử đang phẫn nộ. Xem ra hắn đã quá nhân từ với Thanh Hà, sớm biết nàng ta sẽ là tai họa ngầm cho Mộ Dao tỷ tỷ, hắn hẳn là giết nàng mới phải. Nhưng hiện tại cũng chưa muộn, hôm nay hắn muốn cho nàng ta phải hối hận, dám dùng Mộ Dao tỷ tỷ để uy hiếp hắn, sẽ phải chịu trừng phạt tương ứng như thế nào. Không được, trên thư nói chỉ cho phép hai người chúng ta tới đó. Nếu để nàng ta biết còn người khác, nàng ta sẽ gây bất lợi cho Giao Nhi. Mà Thiếu Khanh lập tức ngăn cản. Giờ phút này kẻ địch đang ở chỗ tối, bọn họ ở chỗ sáng. Hơn nữa trong tay nàng ta lại có tấm vương bài lớn như vậy, hắn không thể không kiêng dè. Chỉ cần nghĩ đến Giao Nhi và hài tử đều trong tay của Thanh Hà, lúc này còn chưa biết tình trạng thế nào. Ngay cả bên ngoài Mạc Thiếu Khanh tỏ rõ bình tĩnh không gợn sóng, thì trong lòng cũng đang hoảng loạn. Cho dù có lấy mạng hắn để đổi lấy an nguy của Giao Nhi và hài tử, thì hắn cũng không oán hận chút nào. Ánh mắt Nam Cung Ly rùng mình, dường như có thể giết người. Thanh Hà chết tiệt, sớm biết thế này, trước đây trẫm sẽ không nên nhân từ. Hiện tại hắn càng ngày càng hối hận vì đã không một đao kết thúc mạng sống của tiểu tỳ nhân Thanh Hà kia. Bẩm hoàng thượng, thần đã phân phó, Ngự Lâm quân đang đợi lệnh, sẵn sàng nghe theo điều khiển. Trường thống lĩnh cung kính nói. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy biểu hiện nghiêm trọng như vậy của hoàng thượng. Ngay cả lúc trên chiến trường, hắn cũng chưa từng nhìn thấy trong mắt hoàng thượng có tia lo lắng và bối rối. Đã sớm nghe nói hoàng thượng vô cùng để tâm đến những chuyện liên quan đến công chúa, nay xảy ra chuyện này, hắn biết nếu mình làm việc bất lợi thì khó mà giữ nổi đầu, thậm chí còn liên lụy đến an nguy thân nhân và toàn bộ Ngự Lâm quân. Không cần, các ngươi hãy canh giữ hoàng cung cho tốt, chuẩn bị kiếm cho trẫm. Trẫm muốn đích thân đi đón Mộ Dao tỷ tỷ trở về. Trong mắt Nam Cung Ly xẹt qua một vệt sáng âm trầm. Nếu Thanh Hà nhằm vào hắn thì trách nhiệm của hắn còn lớn hơn nữa. Hắn đã từng nói rằng nhất định sẽ không để Mộ Dao tỷ tỷ xảy ra chuyện gì. Tại một ngọn núi hẻo lánh ở vùng ngoại thành, cây cỏ tùm, hình thành lá chắn thiên nhiên rất tốt. Nếu không tìm kiếm cẩn thận thì nhất định sẽ không phát hiện ra, ngay phía sau cây cối xình đó có một cái sơn động. Tần Mộ Dao đã ở trong sơn động cả một ngày, công chúa Thanh Hà không nơi này, thỉnh thoảng có người đi vào liếc mắt một cái, nàng biết nhất định ở những chỗ tối mà nàng không thấy đang có rất nhiều người ẩn náu. Nghĩ đến những lời công chúa Thanh Hà, nàng ta muốn dùng nàng ép Nam Cung Ly ra mặt, liệu Nam Cung Ly có đến hay không. Mặc kệ hắn đến hay không, trong lòng nàng đều đã có tính toán, cho dù không ai cứu nàng, nàng cũng tự cứu mình. Dường như hài tử trong bụng cũng thông cảm tâm trạng của nàng, lẳng lặng nằm im. Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một tia dịu dàng. Hài tử, mẫu thần sẽ không để con xảy ra chuyện gì. Cố gắng vặn vẹo, bắt tay và tìm cách tháo dây thừng. Chỉ cần tháo được dây thì rất nhiều chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đột nhiên có tiếng bước chân từ xa lại gần, trong lòng Tần Mộ Dao ngẩn ra, lập tức dừng động tác, cả người đề phòng, trong đôi mắt sắc bén tràn ngập cảnh giác. Đợi cho người tới gần, Tần Mộ Dao dựa vào ánh sáng mỏng manh, nhìn thấy người đang đến chính là công chúa Thanh Hà. Không chỉ có nàng ta, đi theo phía sau còn có vài người cao lớn, đây là lần đầu tiên họ xuất hiện trước mặt nàng. Tần Mộ Dao, nơi này vừa lạnh vừa ấm ướt, thật là thiệt thòi cho ngươi rồi. Trong lời nói của Thanh Hà mang theo ý chăm chọc. Nam Cung Ly dành Phượng Tây Cung xa hoa nhất trong toàn bộ hoàng cung cho Tần Mộ Dao, nàng liền cố tình để nàng ta ở trên một tảng đá. Nàng muốn xem với thân phận thiên kim của Tần Mộ Dao liệu có thể thích ứng được hay không. Cuối cùng thì công chúa Thanh Hà vẫn chỉ là một hài tử, nếu có cảm xúc gì thì đều biểu lộ ra ngoài, không hề che giấu. Chỉ cần liếc mắt một cái, Tần Mộ Dao đã có thể đoán ra ý đồ của nàng ta. Muốn nhìn thấy dáng vẻ bị tra tấn của nàng sao, vậy thì nàng cũng không keo kiệt mà thỏa mãn dục vọng nho nhỏ đó. Trên mặt lộ ra vẻ khó chịu, dường như vô cùng chán ghét hoàn cảnh đáng giận này. Nhưng mà nàng chẳng thèm để ý, toàn bộ sự chú ý của nàng đều tập trung vào việc tính toán xem làm thế nào để chạy trốn, làm gì còn tâm trí để ý xem mình có khó chịu hay không. Quả nhiên, sau khi công chúa Thanh Hà nhìn thấy biểu hiện của nàng, vẻ tươi cười trên mặt càng tăng thêm. Ngươi biết không, hắn cũng thật coi trọng ngươi, lại đơn thương độc mã tới đây rồi. Công chúa Thanh Hà đột nhiên che giấu nụ cười, thay thế bằng vẻ mặt âm lãnh. Vừa rồi, bọn họ mới nhận được tin tức hai người Nam Cung Ly và Mạc Thiếu Khanh đã đi được nửa đường. Không bao lâu nữa, nàng có thể nhìn thấy hình ảnh hắn bị quản chế dưới tay nàng. Nghĩ đến kế hoạch của mình, trong đầu hiện lên dáng vẻ hối hận không biết nói gì của Nam Cung Ly. Toàn bộ máu trong người nàng đều bắt đầu sôi trào. Nàng muốn trả thù. Sao vậy? Chúc mừng ngươi. Tần Mộ Dao thản nhiên nói, trong lòng lại ngầm lo lắng. Chắc chắn công chúa Thanh Hà không từ thủ đoạn, đây rõ ràng là một cái bẫy, còn nàng chính là mồi nhử Nam Cung Ly nhảy vào cạm bẫy đó. Lòng mày Tần Mộ Dao hơi nhíu. Nam Cung Ly đối xử tốt với nàng, nàng đều thấy rõ, đều ghi tạc ở trong lòng, nàng cũng đã coi hắn như đệ đệ mình, nếu hắn đang đến đây, thế thì nàng phải hành động nhanh hơn mới được. Chúc mừng sao? Người cứ mở mắt ra mà xem. Thanh Hà có chút kinh ngạc. Hắn mạo hiểm vì ngươi, thế mà ngươi không chút lo lắng. Nếu hắn biết thì nhất định sẽ hối hận tới chết. Nhưng mà hối hận cũng vô dụng, đó chính là kết quả mà nàng muốn. Chỉ cần Nam Cung Ly đến là tốt, chờ đợi hắn sẽ là một cạm bẫy không thể trốn thoát, dành cho kẻ đã chỉ huy thiên quân vạn mã tiêu diệt hoàng đế Tây Nhạc Quốc. Tần Mộ Dao cười nhưng không nói. Công chúa, bọn họ đã đến chân núi rồi. Một người có thân hình to lớn vội vã đi vào bẩm báo. Thanh Hà nhận được tin tức, hai mắt lập tức sáng bừng. Thật sao? Tới thật đúng lúc, bản công chúa đang sắp hết kiên nhẫn rồi. Lập tức chuyển ánh mắt về phía Tần Mộ Dao, khóe miệng khẽ nhếch, chỉ vào nam nhân bên trái. Người mang nàng ta ra ngoài cho bản công chúa. Sắp có trò hay, nàng sẽ thưởng thức hình ảnh nàng quản chế Nam Cung Ly mà Tần Mộ Dao. Nghĩ đến hình ảnh Duệ ca ca học máu, hận ý trong mắt Thanh Hà càng ngày càng đậm, nàng sẽ không làm phí hoài máu của Duệ ca ca. Đại hán kéo Tần Mộ Dao ra khỏi giường đá, bịt kín hai mắt, kéo nàng từng bước đi về phía trước. Tần Mộ Dao đi từng bước đều thật cẩn thận, nàng biết mặt đất không hề bằng phẳng, chỉ cần mình không cẩn thận một cái là có thể ngã sấp xuống, nàng không thể chịu đựng được hậu quả đó, cho nên nàng phải vô cùng cẩn thận. Trên cả quãng đường, Tần Mộ Dao cảm thấy mình rẽ mấy lần, trong lòng đánh giá, xem ra sơn động này không phải lớn bình thường. Ở ngoài sơn động, Mạc Thiếu Khanh và Nam Cung Ly lập tức xuống ngựa, dọc đường đi bọn họ đã quan sát địa hình, nơi này thật bí ẩn, nếu không có người âm thầm chỉ đường thì muốn tới cũng không phải chuyện đơn giản. Hai người liếc nhau, trong mắt tràn ngập kiên định, bọn họ đều có chung ý nghĩ, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng phải cứu được Giao Nhi bình an vô sự. Hai người vừa đến cửa động thì đã có mấy người vạm vỡ tiến tới cản đường. Đứng lại! Tên đầu lĩnh lấy hai đoạn vải đen quăng cho hai người, bọn họ là ám vệ của Hiến Tông Đế, chuyên âm thầm giải quyết giúp Hiến Tông Đế một số chuyện. Đối với Mạc Thiếu Khanh, bọn họ đều có nghe nói, nam nhân này đã thú vương phi của Duệ vương gia, chỉ cần điểm này thôi đã đủ khiến bọn họ phẫn nộ. Mà Nam Cung Ly thì chẳng cần phải nói tới, thiếu niên này đã tiêu diệt Tây Nhạc Quốc, bọn họ hận không thể một đao giết hắn. Trong lòng bọn họ vui sướng, hôm nay công chúa Thanh Hà sẽ không tha cho Nam Cung Ly. Không ai có thể tưởng tượng nổi trong mắt công chúa điều hòa bốc đồng này lại có dục vọng hủy diệt lớn như vậy. Các người làm càn! Nam Cung Ly tức giận nhìn đoạn vải trong tay, bọn họ có ý gì, muốn hắn bịt mắt rồi mới được vào sao? Mạc Thiếu Khanh khẽ nhíu mày, lập tức giữ chặt Nam Cung Ly, trao cho hắn một ánh mắt cảnh báo. Giao Nhi ở trong tay bọn họ, nếu không làm theo ý bọn họ thì chỉ sợ Giao Nhi sẽ gặp bất lợi. Làm phiền các vị đưa chúng ta vào. Mạc Thiếu Khanh dùng đoạn vải đen bịt hai mắt mình, nói với vẻ bình tĩnh khiến mấy ám vệ không khỏi ngẩn ra. Quả nhiên không hổ là Mạc Thiếu Khanh. Đương nhiên bọn họ cũng biết bên dưới khuôn mặt trầm tĩnh của Mạc Thiếu Khanh là cơ trí không thể khinh thường, bởi vậy sự đề phòng trong lòng họ cũng tăng lên. Nam Cung Ly không nói thêm gì nữa, bịt kín hai mắt, những ám vệ này liền dẫn bọn họ vào trong sơn động. Trong nháy mắt, cây đuốc chiếu sơn động sáng trưng, Tần Mộ Dao bị ám vệ kia đưa đến đứng ở một chỗ, nàng có thể mơ hồ nhận thấy bên cạnh tiếng bước chân còn có tiếng nước chảy róc rách, cho nên nàng đoán chỗ này đang đứng chắc chắn là chỗ vô cùng trống. Công chúa Thanh Hà ngồi trên ghế lẳng lặng uống trà, dáng vẻ dương dương tự đắc, như thể tất cả đều nắm giữ trong tay, thưởng thức hình ảnh Tần Mộ Dao đứng ở trên tảng đá nhô ra ngoài, trên khuôn mặt non nớt ánh lên tia tàn nhẫn không hợp tuổi. Bọn họ đã tới rồi. Một trong những ám vệ khoanh tay đứng bên cạnh công chúa Thanh Hà thản nhiên nói. Nghe được tin tức, hai mắt Thanh Hà càng thêm sáng, buông chén trà trong tay, kích động đứng lên. Mau dẫn chúng vào. Ám vệ lĩnh mệnh đi xuống, Thanh Hà lại ngồi xuống. Lúc này đây, trên mặt nàng ta rạng ra tia sáng của người thắng cuộc, trong lòng nôn nao muốn nhìn thấy vẻ mặt Nam Cung Ly. Mạc Thiếu Khanh và Nam Cung Ly nghe thấy bên tai có tiếng nước chảy, không khỏi nhíu mày. Vừa rồi, sau khi bị bọn họ dẫn vào sơn động, đi một hồi lâu mới tới nơi này, điều đó cho thấy sơn động này rất rộng lớn. Công chúa Thanh Hà nhìn Nam Cung Ly mặc một bộ gấm xa hoa, hai tay nắm chặt tay ghế dựa, trong đầu hiện lên hình ảnh ngày ấy, mình bị hắn phạt đòn. Tất cả những đau đớn của lúc đó dường như đều hiện ra, càng khơi lên hận thù, phẫn nộ trong lòng nàng. Bỏ khăn bịt mắt của bọn họ ra đi. Giọng nói non nớt của công chúa Thanh Hà vang lên, mang theo vài phần tư thái cao ngạo. Hai người không chờ những người đó động thủ, tự lột khăn bịt mắt. Mạc Thiếu Khanh vừa tháo khăn bịt mắt, ánh mắt vội vàng lướt khắp toàn bộ sơn động, muốn tìm kiếm bóng dáng Tần Mộ Dao. Dao Nhi. Lúc Mạc Thiếu Khanh nhìn thấy Tần Mộ Dao đứng ở trên phiến đá, trong mắt hiện lên tia vui sướng, nhưng tia vui sướng lại vụt tắt khi nhìn thấy dòng nước dưới chân nàng. Lúc đó trong lòng hắn đột nhiên ngẩn ra, trong mắt dâng lên thần sắc hoảng sợ. Thiếu Khanh. Tần Mộ Dao bị che mắt, nghe thấy giọng nói quen thuộc, khóe miệng mỉm cười. Tần Mộ Dao theo bản năng bước một bước về phía phát ra giọng nói, nàng muốn đến gần Thiếu Khanh hơn chút. Đừng nhúc nhích, Dao Nhi. Nhìn thấy động tác nguy hiểm của nàng, Mạc Thiếu Khanh lập tức lên tiếng ngăn cản, giọng nói mang theo vài phần run run, toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi, Dao Nhi đứng ở trên phiến đá, nếu bước thêm một bước nữa thì sẽ rơi xuống nước. Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, dừng lại bất động, trong lòng đoán xem vì sao giọng nói của Thiếu Khanh hoảng sợ như vậy. Dao Nhi, mau lùi lại về phía sau, đứng nguyên ở đó, nhất định không được nhúc nhích. Trong lòng Mạc Thiếu Khanh run run. Chắc Dao Nhi không biết tình cảnh hiện tại của nàng nguy hiểm đến thế nào. Mặc dù Tần Mộ Dao có nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo lời Mạc Thiếu Khanh, lùi lại phía sau một bước nhỏ. Giọng nói lo lắng của Thiếu Khanh khiến nàng cũng cảnh giác, bị bịt mắt thì dường như tai càng thêm tinh tường, dường như nghe được tiếng nước chảy ở phía trước, đồng thời cảm giác được hơi nước lạnh từ trên cao tỏa xuống, lập tức ngầm đoán được vài phần, có lẽ ngay dưới chân nàng chính là dòng sông. Trong lòng xẹt qua một tia lạnh. Nếu vừa rồi Thiếu Khanh không bảo nàng dừng lại đúng lúc, thì giờ phút này liệu có phải cả nàng và hài tử đều rơi xuống nước? Thanh Hà chết tiệt, trong lòng Tần Mộ Dao ngưng tụ một sự phẫn nộ. Thanh Hà, không phải người muốn dẫn trẫm tới sao? Hiện tại trẫm đã đứng trước mặt người, có thể thả nàng ra được rồi chứ? Trong mắt Nam Cung Ly xẹt qua một tia âm lệ, hai tay nắm chặt thành quyền, dường như dây kế tiếp sẽ đánh chết nữ tử đang ngồi trên ghế. Chết tiệt, nàng ta lại đặt Mộ Dao tỷ tỷ ở chỗ nguy hiểm như vậy, vừa rồi đến ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh hồn tán đảm. Công chúa Thanh Hà nhìn Nam Cung Ly từ trên xuống dưới, khóe miệng lẳng lặng nhếch. Trẫm sao? Đừng có tự xưng là trẫm trước mặt bản công chúa. Trong lòng ta, hoàng thượng vĩnh viễn là phụ hoàng của ta, người chỉ là một kẻ đạo tặc lấy trộm lòng ỷ của phụ hoàng mà thôi. Công chúa Thanh Hà hét to với Nam Cung Ly. Bây giờ bản công chúa muốn người thu hồi lại tiếng trẫm đó. Sắc mặt Nam Cung Ly xanh mét, hiện tại hắn càng thêm hối hận vì lúc trước đã để nàng sống sót. Hắn cũng hiểu rõ việc nhổ cỏ tận gốc, nghĩ đến Hiến Tông Đế hiện giờ vẫn bị giam trong thiên đao, cuối cùng có lẽ hắn đã quá nhân từ trong việc xử lý hoàng thất, cho nên mới tạo thành tai họa này. Không thu hồi lại sao? Người đâu, đem Tần Mộ Dao. Công chúa Thanh Hà nhìn Nam Cung Ly chằm chằm không chớp mắt, trong đôi mắt kia có tia sắc bén không hợp tuổi, bừa bãi thưởng thức vẻ bối rối trên mặt Nam Cung Ly. Không phải rất để ý đến Tần Mộ Dao sao? Nàng muốn xem cuối cùng thì một tiếng trẫm kia quan trọng hay là Tần Mộ Dao quan trọng. Đợi chút, ta thu hồi, ta đã tới, mặc cho ngươi xử trí, bây giờ ngươi có thể thả nàng. Nam Cung Ly nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lộ rõ gân xanh. Quả nhiên vẫn là Tần Mộ Dao quan trọng, nhưng là thả nàng hiện tại còn chưa thể. Về phần Nam Cung Ly, ngươi đã ở trong tay ta, đương nhiên là mặc cho bản công chúa xử trí rồi. Ngươi! Nam Cung Ly rút kiếm trong tay, hắn nhất định phải giết nữ nhân này. Ánh mắt công chúa Thanh Hà khẽ chuyển, dây kế tiếp mấy ám vệ liền tiến tới vây chặt Nam Cung Ly. Tuy Nam Cung Ly chỉ mới 15 tuổi nhưng võ công không hề kém, hơn nữa còn được rèn luyện qua chiến trường. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy ám vệ đều không thể thu phục được hắn. Thanh Hà nhìn mọi chuyện trước mắt, trong mắt xẹt qua một chút không vui. Nam Cung Ly, bây giờ bản công chúa ra lệnh cho người buông kiếm, bằng không Mộ Dao tỷ tỷ của người. Như có như không nhìn phía nữ tử đang đứng trên phiến đá, khóe miệng nhếch lên tàn nhẫn. Người nói xem, nếu nàng thật sự không cẩn thận ngã từ trên kia xuống, không biết một nữ nhân đang mang thai có thể dãy dụa được bao lâu, đến lúc đó một xác hay mệnh thì sẽ thế nào. Người đừng quá đáng. Nam Cung Ly nắm chặt kiếm trong tay, cho dù lúc hắn vẫn còn bị bọn họ nô dịch cũng chưa từng phẫn hộ đến thế này. Nam Cung Ly, nhanh chóng thu hồi kiếm lại đi. Mạc Thiếu Khanh nói, không gọi Nam Cung Ly là hoàng thượng, sợ là chọc giận nữ tử đang ngồi trên ghế. Nữ tử trước mắt đang điên cuồng, nàng ta quyết tâm dùng dao nhi để áp chế Nam Cung Ly. Hắn tin chắc rằng giờ phút này nàng ta dám làm mọi chuyện. Hắn vội vàng phỏng chừng tình thế, hiện tại bị kẻ địch vây kín, muốn cứu Dao Nhi, bọn họ không thể cứng rắn, chỉ có thể dùng mưu kế. Nam Cung Ly hung hăng trừng mắt, liếc nhìn Thanh Hà một cái, buông kiếm trong tay. Hắn thề, hắn nhất định sẽ bầm thay nữ tử này thành vạn đoạn, để cho nàng ta biết rằng Nam Cung Ly hắn không còn là tên nô lệ, để mặc người ta bắt nạt, hắn sẽ để nàng nếm mùi đau khổ. Thanh Hà vô cùng vừa lòng với kết quả này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, một lần nữa bưng chén trà bên cạnh lên, uống một cách tao nhã, chớp mắt, thản nhiên nói. Vậy bây giờ, xin mời ngươi quỳ xuống cho bản công chúa. Lời nói của công chúa Thanh Hà lại một lần nữa như sét đánh thẳng vào tai Mạc Thiếu Khanh, Tần Mộ Dao và Nam Cung Ly. Tần Mộ Dao run run. Làm sao có thể, nàng ta bắt Nam Cung Ly quỳ xuống, hiện tại dù gì Nam Cung Ly cũng là vua một nước, chỉ có người khác quỳ trước mặt hắn, chứ làm gì có chuyện hắn quỳ trước mặt người khác. Yêu cầu này của Thanh Hà không phải là muốn làm nhục hắn, dẫm nát tự tôn của hắn dưới chân sao? với tính cách của Nam Cung Ly, liệu hắn có quỳ hay không? Vẻ mặt Mạc Thiếu Khanh cũng âm trầm, nữ tử này không khỏi cũng quá đáng hết mức. Nam Cung Ly nắm chặt hai tay, các đốt ngón tay phát ra tiếng răng sắc, ánh mắt sắc bén bắn về phía nữ tử đáng giận đó. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Thanh Hà đã chết trăm ngàn lần. Đột nhiên, ánh mắt Nam Cung Ly nhìn phía bóng dáng đang đứng trên vách đá trên dòng suối, trong mắt xẹt qua một tia nhu hòa, lập tức sắc mặt trở nên kiên định. Hắn biết nếu hắn không làm theo lời của nàng ta thì nàng ta sẽ lại lấy Mộ Dao tỷ tỷ uy hiếp hắn. Rầm một tiếng, Nam Cung Ly quỳ gối trên nền đất ẩm ướt, những người ở đây không ai không cả kinh, đến ngay cả những ám vệ cũng có chút kinh ngạc. Hiện tại hắn là hoàng đế, lại thật sự quỳ xuống trước mặt Thanh Hà. Ly Nhi, Tần Mộ Dao theo bản năng gọi ra tiếng, trong lòng không biết là cảm xúc gì, có thương tiếc, có đau xót, có lo lắng. Từ khi gặp thiếu niên này đến giờ, hắn làm gì cũng đều suy nghĩ cho nàng, hít thở một hơi thật sâu, tiếng hai đầu gối đụng vào mặt đất đã dâng lên một tia đau lòng. Nghe thấy tiếng gọi vô cùng thân thiết của Tần Mộ Dao, khóe miệng Nam Cung Ly mỉm cười. Chỉ cần một tiếng Ly Nhi này của Mộ Dao tỷ tỷ thì hắn quỳ xuống cũng đáng giá. Nhưng mà nụ cười Thanh Hà chợt cứng lại. Tần Mộ Dao thật sự có mị lực lớn như vậy sao, có thể khiến Nam Cung Ly đối xử như thế? Nàng nhìn thấy một tia cam tâm tình nguyện từ trong mắt hắn. Cam tâm tình nguyện, trong lòng Thanh Hà dâng lên cảm giác không vui, nồng đậm, hung hăng trừng mắt nhìn Tần Mộ Dao. Tốt lắm, bây giờ bản công chúa muốn ngươi dập đầu trước mặt bản công chúa. Thanh Hà lại đưa ra yêu cầu vô lễ, nếu hắn làm theo như vậy thì đúng là nàng đã làm nhục hắn đến tận cùng. Thanh Hà, ngươi đừng quá đáng. Tần Mộ Dao theo bản năng muốn bảo vệ Nam Cung Ly. Quá đáng sao? Sao vậy? Ngươi đau lòng sao? Trong mắt Thanh Hà xẹt qua một chút cố ý, liếc về phía Mạc Thiếu Khanh, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Đau lòng cũng phải nhìn hoàn cảnh, đừng quên phụ thân của hài tử trong bụng ngươi vẫn còn đang nhìn đấy. Ai cũng có thể nghe được ra sự châm chọc trong giọng nói của Thanh Hà. Lòng mày Tần Mộ Dao nhíu chặt, hít thở thật sâu, thật không ngờ nữ tử này lại cố tình gây sự như thế. Thân thể Mạc Thiếu Khanh run run, tuy biết Thanh Hà thuần túy chỉ muốn châm ngòi ly gián cho quan hệ của bọn họ, nhưng mà trong lòng hắn vẫn xẹt qua một tia không xác định, sự trống rỗng trong trí nhớ lại càng khiến cho hắn bối rối. Ta dập đầu. Nam Cung Ly ngăn cản Thanh Hà nói tiếp. Hắn biết hiện nay Mạc Thiếu Khanh bị mất trí nhớ, mặc dù trong tiềm thức vẫn yêu Mộ Dao tỷ tỷ, nhưng hắn cũng không hy vọng ở trong lòng hắn ta có bóng ma gì. Hắn đã cố gắng làm tốt thân phận của một đệ đệ, bảo vệ cuộc hôn nhân hạnh phúc của tỷ tỷ, đương nhiên là trách nhiệm của hắn. Dứt lời, Nam Cung Ly dập đầu xuống từng cái một, trong sơn động trống trải, tiếng dập đầu vô cùng vang dội. Trong lòng Tần Mộ Dao đau đớn. Sao nàng có thể khiến đệ đệ này phải trả giá nhiều như vậy chứ? Bàn tay tiếp tục dùng sức để giải thoát khỏi trói buộc, cảm thấy dây buộc lỏng một chút, trong lòng vui vẻ. Nàng nhất định phải nhanh hơn một chút, không thể khiến mình trở thành gánh nặng của bọn họ. Được, Nam Cung Ly được lắm. Thanh Hà cười điên cuồng. Vậy bây giờ bản công chúa hỏi người, ta có phải là người xinh đẹp nhất hay không? Đây là câu hỏi mà hơn một năm trước, cho dù nàng có đánh chết, hắn cũng không trả lời. Nay nàng lại nhắc tới, muốn khiến hắn nhớ rằng hắn từng chỉ là một nô lệ, mà hiện tại thì hắn cũng chỉ là một kẻ bại trận đang quỳ trước mặt nàng. Mặt nàng sai bảo mà không thể phản kháng được. Thân thể đang dập đầu của Nam Cung Ly đột nhiên ngẩn ra, quả nhiên là nghĩ tới chuyện lúc trước, ngẩng đầu nhìn nữ tử ngồi trên ghế. Một năm trước, hắn đã trả lời bằng sự im lặng. Hiện tại, hắn vẫn chẳng hề cảm thấy nàng ta là người xinh đẹp nhất. Trong lòng hắn, nữ nhân xinh đẹp nhất vẫn là nữ tử đã từng cứu mạng hắn. Nhưng giờ khắc này... Phải, ngươi là người xinh đẹp nhất. Nam Cung Ly nhắm mắt. Vừa dứt tiếng, tiếng cười điên cuồng vang vọng toàn bộ sơn động. Ta là người xinh đẹp nhất. Cuối cùng thì người phải thừa nhận, ta là người xinh đẹp nhất. Thanh Hà dường như hoàn toàn điên cuồng, chén trà trong tay bị nàng quăng ra ngoài, trong lòng chỉ còn lại niềm vui sướng. Mạc Thiếu Khanh lẳng lặng nhìn mọi chuyện, tìm cơ hội động thủ. Hắn đánh giá những ám vệ trong sơn động không hề ít, hắn tin tưởng ngoại trừ trong sơn động nhất định còn nhiều người đang ẩn nấp trong chỗ tối. Vấn đề khiến hắn lo lắng chính là có vài ám vệ đang đứng cách Tần Mộ Dao không xa, hắn chỉ lo hắn vừa động thủ, Dầu Nhi sẽ bị bọn họ đẩy xuống nước. Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, trong lòng hắn liền cảm thấy đau nhói. Hắn phát hiện cho dù không còn trí nhớ, nhưng trái tim hắn vẫn luôn bị nàng tác động tới. Nắm chặt tay, trong đầu Mạc Thiếu Khanh nhanh chóng chuyển động. Cùng lúc đó, Tần Mộ Dao không hề rảnh rỗi, nàng phải tranh thủ thời gian. Người nhà Tề gia đều có dòng máu hiếu chiến và hủy diệt. Tề Duệ đã như vậy, Thanh Hà cũng như vậy. Với nỗi hận của nàng ta với Nam Cung Ly, khó có thể đảm bảo nàng ta sẽ không đưa ra yêu cầu bảo Nam Cung Ly tự sát. Trong lòng xẹt qua một tia lo lắng, Tần Mộ Dao cắn chặt môi dưới, cố nén đau đớn từ cổ tay truyền đến. Nam Cung Ly, bản công chúa phải đòi lại nỗi đau hôm đó, bị ngươi phạt trượng. Trong mắt Thanh Hà xẹt qua một chút sắc bén. Nàng vĩnh viễn không quên được chuyện ngày đó, hắn đẩy nàng vào sự thật tàn khốc, khiến nàng biết rằng nàng không còn là công chúa cao ngạo được mọi người yêu thích và ngưỡng mộ nữa. Chẳng những nàng muốn đòi lại những nỗi đau ngày ấy, nàng còn muốn trừng phạt để Nam Cung Ly trả giá càng thêm thê thảm. Hắn muốn làm hoàng đế, hắn tiêu diệt Tây Nhạc Quốc của nàng. Hôm nay nàng sẽ khiến hắn không còn mạng mà trở về ngồi lên vị trí hoàng đế. Trong mắt Nam Cung Ly xẹt qua một tia tăm tối, móng tay bấm thật sâu vào da thịt. Hôm nay bản công chúa muốn đích thân động thủ, nhưng mà không phải dùng gậy gỗ, mà là dùng cái này. Trong mắt Thanh Hà lóe lên ánh sáng tàn nhẫn, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh chủy thủ, ánh lửa chiếu rọi xuống, chủy thủ tỏa ra ánh sáng lạnh người. Nàng muốn đâm từng dao vào người hắn, muốn nhìn thấy máu Nam Cung Ly chảy ra đến lúc khô cạn. Người đâu? Trói hắn lại cho ta! Thanh Hà lớn tiếng ra lệnh, ánh tàn nhẫn lóe lên trong mắt khiến người ta không rét mà run. Lúc này không ai có thể nghĩ rằng nàng ta chỉ là một nữ hài. Vừa nói xong, lập tức có ám vệ tiến tới giữ chặt Nam Cung Ly. Nếu Tần Mộ Dao không nằm trong tay nàng ta thì hắn sẽ không chút do dự mà xông lên giết chết nữ nhân đáng giận này. Nhưng hiện tại thì hắn không thể làm vậy. Sự an nguy của Mộ Dao tỷ tỷ còn quan trọng hơn so với sự tôn nghiêm của hắn, thậm chí so với tính mạng hắn. Cùng lúc đó cũng có một chỉ thủ kề lên cổ Mạc Thiếu Khanh. Tần Mộ Dao lẳng lặng nghe thấy mọi chuyện đang diễn ra, trên người không ngừng toát mồ hôi. Thanh Hà cầm chỉ thủ sắc bén duyên dáng đi từng bước đến gần Nam Cung Ly, nhìn chằm chằm không chớp mắt đôi mắt hắn. Lúc ánh mắt hai người giao nhau dường như tóe ra tia lửa, ánh sáng lạnh của chỉ thủ chiếu rọi vào trong mắt Nam Cung Ly, đột nhiên cảm giác thấy trên ngực truyền đến cơn đau. Trong nháy mắt chỉ thủ dính đầy máu. Nam Cung Ly cắn răng, không để mình kêu ra tiếng, ánh mắt dừng trên người Tần Mộ Dao. Hiện tại hắn cảm thấy thật may mắn vì Mộ Dao tỷ tỷ bị bịt mắt. Ly Nhi! Tần Mộ Dao ngầm cảm giác được có gì đó không thích hợp, thử kêu ra tiếng. Khóe miệng Thanh Hà nhếch lên nụ cười. Không muốn để Tần Mộ Dao lo lắng sao, nàng muốn xem hắn có thể chịu đựng bao lâu. trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn. Thanh Hà không chút do dự đâm chủy thủ vào bụng Nam Cung Ly, trong lòng muốn nhìn dáng vẻ thống khổ của hắn. Nhưng còn chưa kịp đâm vào da thịt hắn thì lại cảm thấy một luồng lực lớn đánh về phía mình. Giây tiếp theo, chủy thủ trong tay đã lọt vào trong một bàn tay lớn kề vào cổ nàng. Nếu còn hành động thiếu suy nghĩ, ta cũng không thể cam đoan chủy thủ trong tay ta có làm công chúa bị thương hay không. Sắc mặt Mạc Thiếu Khanh vô cùng nghiêm túc, đã không còn một chút dịu dàng nho nhã của ngày trước, nhìn chằm chằm vào những ám vệ vừa rút kiếm ra, trong mắt xẹt qua một tia ngoan lịch. Các ám vệ nhìn nhau, nhìn Thanh Hà đột nhiên bị Mạc Thiếu Khanh khống chế, trong khoảng thời gian ngắn có chút do dự. Bọn họ nguyện trung thành với Hiến Tông Đế, còn nữ tử trước mắt chỉ là nữ nhi của Hiến Tông Đế. Như thể thấy rõ ý tưởng của bọn họ, đôi mắt Mạc Thiếu Khanh dần trở nên sâu thẳm. Tuy nàng ta không phải chủ tử trực tiếp của các người, nhưng cũng là nữ nhi của chủ tử. Nếu nàng ta có chuyện gì... Mạc Thiếu Khanh không nói tiếp, cảm thấy nữ tử mình vừa khống chế đang run rẩy, khác hẳn một trời một vực so với vẻ vênh váo đắc ý vừa rồi, trong mắt xẹt qua một tia khinh thường. Không phải vừa rồi rất đắc ý sao? Hóa ra cũng chỉ là một kẻ sọng tuết. Đám ám vệ vẫn án bình bất động. Thanh Hà thấy bọn họ do dự, trong mắt xẹt qua một tia không vui. Vô liêm sỉ, còn không mau buông kiếm trong tay ra. Thống lĩnh ám vệ khẽ nhíu mày, bị một tiếng vô liêm sỉ của nàng chọc giận. Bọn họ vì Hiến Tông Đế mà vào sinh ra tử, đến lúc này vẫn còn nghe theo mệnh lệnh của nữ nhi của hắn. Bọn họ muốn được tôn trọng, chứ không phải bị mắng là vô liêm sỉ. Mà mấy ngày nay, bọn họ bị công chúa Thanh Hà vênh mặt hất hàm say khiến, trong lòng vô cùng khó chịu. Chỉ là một tiểu cô nương, dựa vào cái gì khoa tay múa chân với bọn họ chứ? Trong mắt xẹt qua một chút âm ngoan, kiếm lẽ ra phải buông xuống thì lại nắm chặt. Công chúa, nếu người báo thù cho Tây Nhạc Quốc thì nhất định bọn thuộc hạ sẽ giúp người hoàn thành tâm nguyện. Thủ lĩnh ám vệ nói, trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn, trong tay lập tức xuất hiện một cái phi tiêu bắn thẳng về phía Thanh Hà. Mạc Thiếu Khanh không thể dự đoán được chuyện sẽ diễn biến thành thế này. Những ám vệ này đã không nhận chủ. Không tránh kịp, phi tiêu đã cắm phập vào ngực Thanh Hà, đôi mắt tràn ngập thù hận, hung hăng nhìn trần trần vào đôi mắt của thủ lĩnh ám vệ. Các người dám phản bội phụ hoàng của ta sao? Công chúa Thanh Hà nhìn hắn mà không biết nói gì hơn. Không phải những người này nguyện chết vì phụ hoàng, vì sao lại đối xử với nàng như vậy? Nàng là nữ nhi của phụ hoàng. Ánh mắt thống lĩnh ám vệ khẽ chuyển, hành lễ cuối cùng với công chúa Thanh Hà. Thuộc hạ không phản bội. Nếu người là nữ nhi của chủ tử thì sẽ không trở thành trở ngại của chúng thuộc hạ. Chờ chúng thuộc hạ giải quyết mấy người bọn họ xong thì sẽ lấy mạng tạ tội. Công chúa Thanh Hà phun ra một ngụm máu, té xuống đất, ánh mắt lại quay sang nhìn Nam Cung Ly, cuối cùng khóe miệng hiện lên một chút ý cười. Nam Cung Ly, có thể chôn cùng ngươi cũng không tệ. Ánh mắt sắc bén của Nam Cung Ly như một lưỡi kiếm sắc, mang theo vài phần khiêu khích. Chôn cùng sao? Việc đó còn phải xem đám thuộc hạ kia của nàng có thể giết được hắn hay không đã. Tần Mộ Dao nghe thấy mọi chuyện xảy ra bên dưới, Thanh Hà chết rồi sao, mà mục đích những ám vệ này cũng chính là muốn giết Nam Cung Ly. Trong lòng cả kinh lập tức cảm nhận được tình huống khẩn cấp lúc này. Cắn chặt môi, giằng mạnh, đột nhiên cảm thấy dây trói tay lỏng ra, đoạn dây cột cổ tay rơi xuống, vội vàng giật đoạn vải bịt mắt, ánh sáng lập tức xuất hiện trước mắt. Nhưng không chỉ có ánh sáng mà còn có cả dòng suối sâu thẳm dưới chân, trong lòng đột nhiên ngẩn ra. Thì ra là thế, may mà vừa rồi Thiếu Khanh nhắc nhở đúng lúc. Thân thể Tần Mộ Dao xẹt qua cảm giác rét lạnh, lúc này nàng không có thời gian để sợ hãi. Ánh mắt dừng ở đám người bên cạnh hồ nước, công chúa Thanh Hà đã ngã xuống, nhưng hai mắt vẫn chưa nhắm, dường như là đang chờ đợi để xem kết cục của Nam Cung Ly. Tần Mộ Dao nhìn thấy cục phía dưới, hai bên đã đánh nhau, ước chừng có khoảng 100 ám vệ. Thiếu Khanh và Nam Cung Ly bị bọn họ vây kín, hai tay Tần Mộ Dao nắm chặt thành quyền. Bây giờ, nàng không thể chờ giữ nữa rồi. Nàng sẽ không để Nam Cung Ly và Mạc Thiếu Khanh có chuyện gì. Ánh mắt xẹt qua một chút ý lạnh, bàn tay lần tìm cây trâm nhỏ. Mới nhìn thì không gì đặc biệt, nhưng trên đỉnh cây trâm cất giấu một thứ nhỏ nhỏ, đó là một viên kịch độc mà Vũ Văn Cẩn từng cho nàng để lấy lòng. Ngoài độc dược thì có mấy viên giải dược. Ánh mắt Tần Mộ Dao căng thẳng, thả một viên giải dược vào trong miệng mình, vung tay lên. Giây kế tiếp, viên độc dược kia liền bay thành hình vòng cung, rơi xuống giữa đám người. Thiếu Khanh, Ly Nhi, mau nín thở. Tần Mộ Dao lớn tiếng kêu. Mạc Thiếu Khanh và Nam Cung Ly vừa nghe, lập tức làm theo lời nàng. Nàng vừa dứt lời, trong không khí tỏa ra mùi hương kỳ lạ, những ám vệ kia không kịp đề phòng đều hít vào, chỉ trong giây lát liền cảm thấy khó thở, đau đầu kịch liệt, toàn bộ thân thể như bị một sức nặng khủng khiếp trì kéo, cuối cùng không chịu nổi mà té xuống đất. Nam Cung Ly và Mạc Thiếu Khanh cũng hít một chút, đầu óc choáng váng mờ mịt. Mạc Thiếu Khanh nhìn ám vệ vừa ngã xuống, lập tức thất khiếu đổ máu, lại nhìn về phía Giao Nhi đang đứng trên tảng đá, đã không thấy bóng dáng của Giao Nhi. Thiếu Khanh, Ly Nhi, mau ăn cái này đi. Tần Mộ Dao nhanh chóng nhét giải dược vào miệng bọn họ, lúc đó nàng mới yên lòng. Cũng may sau khi bọn họ nghe tiếng nhắc nhở của nàng thì đã nín thở, nên không hít phải nhiều khí độc lắm, thở dài nhẹ nhõm. Lúc Phủ Văn Cẩn đưa những viên thuốc này cho nàng đã nói uy lực của độc dược này vô cùng mạnh mẽ, lúc đó nàng đã không tin lắm, nhưng hiện tại xem ra quả thật là Phủ Văn Cẩn không hề khoa trương, nàng không thể không thừa nhận độc thuật của Phủ Văn Cẩn thật cao minh. Thế nào, có chỗ nào không ổn hay không? Tần Mộ Dao nhìn thân thể Mạc Thiếu Khanh từ trên xuống dưới, thử hỏi không biết vừa rồi uống thuốc có tác dụng hay không. Mạc Thiếu Khanh nhíu mày, thư giãn trong chốc lát, cơn choáng váng vừa rồi đã dần biến mất. Giao Nhi, ta không sao, nàng thế nào rồi? Công chúa Thanh Hà có làm gì nàng hay không? Mạc Thiếu Khanh khó nén nỗi quan tâm, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Nếu không để ý đến việc Nam Cung Ly vẫn còn ở đây thì nhất định hắn sẽ tự kiểm tra. Thanh Hà chỉ dùng ta để nhử Ly Nhi, còn chưa kịp làm gì. Ánh mắt Tần Mộ Dao dừng trên thi thể công chúa Thanh Hà, hai mắt vẫn mở trừng trừng, có lẽ đây là chết không nhắm mắt. Ly Nhi đâu? Vết thương của Ly Nhi thế nào rồi? Tần Mộ Dao xoay người nhìn về phía Nam Cung Ly, vừa rồi chỉ nghe cũng có thể cảm nhận được rằng Ly Nhi bị nhiều vết thương. Nam Cung Ly cười cười ra vẻ thoải mái, cố nén đau. Không có chuyện gì, ả cũng chưa kịp làm ta bị thương. Nam Cung Ly nhắm mắt, trong mắt xẹt qua một tia tăm tối. Hắn vốn định giữ lại mạng sống của Hiến Tông Đế, xem ra hắn đã quá nhân từ. Tần Mộ Dao nhận ra hắn đang cố nén nhưng cũng không vạch trần, nàng rất hiểu thiếu niên này, những chuyện vừa xảy ra chắc chắn là hắn không muốn nhắc lại, trong lòng xẹt qua một chút thương tiếc, không ngờ Ly Nhi lại vì nàng phải chịu đựng nhiều như vậy. Chúng ta mau rời khỏi nơi này. Nam Cung Ly cố ý muốn di chuyển sự chú ý của Tần Mộ Dao. Đầu khí vẫn còn tỏa khắp nơi. Tuy rằng đã ăn giải dược, nhưng vẫn nên rời khỏi càng sớm càng tốt. Mạc Thiếu Khanh cũng gật đầu, cẩn thận đỡ Tần Mộ Dao đi ra khỏi huyệt động. Sơn động này không phải lớn bình thường, lúc bọn họ đi vào đều bị bịt mắt, cho nên từ bên trong tìm đường ra không khác gì lạc trong một mê cung. Nam Cung Ly đi trước dò đường, lúc mơ hồ cảm giác sắp tìm được đường ra thì đột nhiên Tần Mộ Dao cảm thấy đau bụng, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt, tay đỡ bụng, không ngừng thầm cầu nguyện. Hài tử, đừng có vội ra đời vào lúc này. Tần Mộ Dao hít một hơi thật sâu, mọi bước đều vô cùng cẩn thận, trên đầu toát mồ hôi, nàng phải hết sức chịu đựng, bây giờ bọn họ phải nhanh chóng tìm đường ra chứ không thể dây dưa ở trong này. Nhưng bụng càng lúc càng đau kịch liệt, giữa hai chân dường như có cái gì đó chảy ra, trong lòng Tần Mộ Dao kêu to không tốt. Thiếu Khanh, đợi chút, ta không ổn rồi, mau, mau đỡ ta nằm xuống. Mạc Thiếu Khanh bị tiếng nói bất ngờ của nàng dọa sợ, lo lắng nhìn nàng, nhận thấy vẻ mặt đau đớn và nhìn thấy tay nàng đỡ bụng, trong lòng càng thêm kinh hoàng không thôi. Chẳng lẽ hài tử lại đang đạp Giao Nhi sao? Vội vàng tìm một tảng đá bằng phẳng, đỡ Giao Nhi nằm lên đó. Giao Nhi, trong bụng không thoải mái sao? Mạc Thiếu Khanh thân thiết hỏi, cũng gọi Nam Cung Ly đang đi trước dò đường quay trở lại. Thiếu Khanh, bụng ta đau quá, giống như là vỡ ối, hài tử chỉ sợ sắp ra đời rồi. Oanh một tiếng, cả người Mạc Thiếu Khanh cứng đờ, cảm thấy khiếp sợ vì những gì mình nghe thấy, không biết nói gì, nhìn bụng Tần Mậu Dao. Hài tử sắp ra đời rồi sao, hắn nên làm gì, nơi này chỉ có ba người. Không có đại phu, như thế nào hài tử có thể ra đời được chứ? Cuối cùng Tần Mộ Dao đã không thể chịu nổi, kêu ra tiếng. Thần sắc trên mặt Mạc Thiếu Khanh càng thêm lo lắng, đến ngay cả Nam Cung Ly cũng luống cuống. Vậy phải làm sao? Ai có thể đỡ đẻ cho Mộ Dao tỷ tỷ? Nam Cung Ly cũng không còn vẻ bình tĩnh thường ngày, nhìn bụng Tần Mộ Dao giống như trong đó có mạnh thú hồng thủy. Hai nam nhân ở nơi này, một người là bá chủ trên thương trường, một người là vua của một nước. Trong lĩnh vực của mình, bọn họ đều là nhân tài kiệt xuất, nhưng trong vấn đề sinh hài tử của nữ nhân thì lại không biết gì. Giờ này khắc này, bọn họ đều đang hoảng cả tay chân. Đau quá! Tần Mậu Dao nắm chặt tay Mạc Thiếu Khanh, móng tay đâm vào da thịt. Cơn đau bụng càng ngày càng kịch liệt, dường như hài tử đang vội vã muốn chào đời, nàng nên làm thế nào? Hít thở thật sâu, Tần Mộ Dao cố gắng khiến mình bình tĩnh trở lại, bây giờ nàng không thể hoảng. Nhìn thẳng hai mắt Mạc Thiếu Khanh, trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút kiên định. Thiếu Khanh, giúp ta! Bây giờ, người có thể giúp nàng đỡ hài tử chỉ có thể là Mạc Thiếu Khanh, nàng nhất định phải đưa hài tử bình an đến với thế giới này. Thân thể Mạc Thiếu Khanh đột nhiên cứng đờ. Giúp nàng, ý của Giao Nhi là... Giao Nhi, nhưng ta sẽ không... Mạc Thiếu Khanh không thể nào che giấu được sự kích động. Không nói đến chuyện hắn mất trí nhớ, cho dù là Mạc Thiếu Khanh không mất trí nhớ thì cũng chẳng hề biết đỡ đẻ. Hắn biết giúp nàng thế nào, chẳng may vì mình mà khiến hài tử và Giao Nhi xảy ra chuyện gì không hay thì hắn nhất định sẽ hận chết mình. Thiếu Khanh, chàng hãy nghe ta nói, hài tử cần chàng, ta cũng cần chàng. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng đón hài tử ra đời. Tần Mộ Dao cố nén đau, cầm chặt tay Mạc Thiếu Khanh. Nàng biết Thiếu Khanh băn khoăn, nhưng hiện tại có băn khoăn gì cũng đều phải buông hết. Bọn họ phải buông bỏ hết băn khoăn. Nếu cứ kéo dài, nàng sợ cuối cùng hài tử xảy ra chuyện, đến lúc đó sẽ tổn thương lớn hơn nữa. Mạc Thiếu Khanh cảm nhận được sự kiên định trong mắt nàng, bị tia kiên định và quyết tuyệt trong mắt nàng dọa sợ. Ánh mắt tản ra trên người Tần Mộ Dao chính là ánh sáng khiến người ta không thể nhìn gần, mà hắn cũng không thể nào cự tuyệt, đồng thời cũng làm tăng quyết tâm của hắn. Đúng, Giao Nhi và hài tử đều cần hắn, hắn không thể hoãn. Giao Nhi, nàng yên tâm giao hài tử và bản thân cho ta, ta sẽ không để nàng và hài tử phải thất vọng. Mạc Thiếu Khanh nhìn thẳng hai mắt Tần Mộ Dao, kiên định gật đầu, nắm chặt tay nàng, dường như là đang cho nàng thêm sức lực. Hắn nhất định sẽ đón hài tử đến với thế giới này một cách bình yên. Có sự đồng ý của hắn, Tần Mộ Dao nở nụ cười, những cơn đau bụng không hề biến mất, nắm chặt vạt áo, Tần Mộ Dao lại đau đến nỗi kêu ra tiếng. Giao Nhi, ta phải làm thế nào? Mạc Thiếu Khanh khiến mình bình tĩnh, bàn tay chạm vào bụng đang nhô cao của Tần Mộ Dao. Lúc này, hắn không thể chỉ là trượng phu của Dao Nhi, hắn còn phải coi mình là đại phu. Đợi chút! Tần Mộ Dao nhìn thấy Nam Cung Ly đang đứng bên cạnh, giờ phút này cũng bất chấp. Ly Nhi, phiền đệ mang đến cho ta một ít nước. Nam Cung Ly không ngừng gật đầu, thu hồi tinh thần, không nói hai lời đi tìm nước. Lúc Nam Cung Ly rời đi, Tần Mộ Dao bảo Mạc Thiếu Khanh cởi áo ngoài của hắn, che khuất hai chân mình, hướng dẫn hắn từng bước một. Tiếng kêu của Tần Mộ Dao vang khắp toàn bộ sơn động, nàng cố gắng khiến mình dùng sức, lúc này trong lòng nàng chỉ có hài tử. Dao Nhi, lại dùng lực, nhanh, ta nhìn thấy đầu của hài tử rồi. Ngữ khí Mạc Thiếu Khanh khó nén sự kích động, hắn thật sự đã nhìn thấy đầu của hài tử, vừa ngước mắt lại nhìn thấy vẻ đau đớn của Tần Mậu Dao, trong lòng dâng lên tự trách và thương tiếc vô hạn. Trong lòng Tần Mậu Dao vui vẻ, tiếp tục dùng sức, hài tử của nàng và Thiếu Khanh sắp ra đời. Nắm chặt y phục, Tần Mậu Dao hầu như dùng hết khí lực toàn thân. Cuối cùng, một tiếng khóc eo e của hài tử đã thay thế tiếng gào của Tần Mậu Dao, truyền khắp toàn bộ sơn động, vô cùng vang dội. Sinh rồi, Dao Nhi, hài tử đã chào đời. Mạc Thiếu Khanh kích động gạt nước mắt, dùng y phục của mình bọc thân thể nho nhỏ của hài tử, nhìn tiểu hài tử trong tay mà không biết nói gì, khuôn mặt hài tử vô cùng nhỏ xinh. Cuối cùng, Tần Mộ Dao cũng thở dài nhẹ nhõm, toàn bộ thân thể sụi lơ trên tảng đá. Trên mặt dâng lên một chút ý cười, nhìn thần sắc kích động của Mạc Thiếu Khanh, trong lòng tràn ngập ngọt ngào. Dao Nhi, nàng xem, hài tử của chúng ta là một nữ nhi. Mạc Thiếu Khanh ôm hài tử đến bên cạnh Tần Mộ Dao, trong lòng dâng lên tia vui sướng của người vừa trở thành phụ thân. Đây là hài tử của họ, là hài tử của hắn và Dao Nhi. Cho dù hắn không nhớ những ngày tháng ngọt ngào bên nhau như Dao Nhi kể, thì hắn cũng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc giờ phút này. Tần Mộ Dao nhìn thân thể nho nhỏ trong lòng Mạc Thiếu Khanh, trên mặt dâng lên nụ cười dịu dàng. Chỉ cần nghe tiếng khóc của hài tử là nàng có thể mơ hồ biết được, nhất định sau này hài tử sẽ không phải là một người dễ đối phó. Dao Nhi, cảm ơn nàng đã cho ta một bảo bối. Mạc Thiếu Khanh in những nụ hôn lên hai má đầy mồ hôi của nàng, nhớ đến sự đau đớn khi sinh nở vừa rồi của Dao Nhi, trong lòng xẹt qua một chút thương tiếc. Nếu có thể chịu đựng nỗi đau đớn đó giúp nàng, thì hắn sẽ không do dự mà thay thế. Tần Mộ Dao suy yếu, cười cười, đây là bảo bối của bọn họ. Đặt tên cho hài tử đi. Tần Mộ Dao vươn tay nhẹ nhàng đụng vào hai má non mịn của hài tử, nhưng giây tiếp theo tay nàng lại cứng đờ, lông mày nhăn chặt, dường như nàng vừa cảm nhận được một làn sóng đau đớn quét tới. Ánh mắt dừng trên bụng mình, tuy không còn to như trước nhưng cũng không nhỏ đi bao nhiêu, trong lòng mơ hồ hiểu được xảy ra chuyện gì. Mau, bụng ta vẫn còn đau. Thiếu Khanh, hẳn là còn một hài tử nữa vẫn chưa ra đời. Khuôn mặt đang vui sướng của Mạc Thiếu Khanh bỗng cứng đờ. Còn có hài tử nữa sao? Không biết nói gì, nhìn bụng Tần Mộ Dao lại một lần nữa hoảng tay hoảng chân, không biết làm thế nào. Mau giao hài tử cho Ly Nhi. Tần Mộ Dao ra quyết định, nhìn dáng vẻ kinh hoảng của Thiếu Khanh, nàng cảm thấy lo lắng. Thiếu Khanh mà không cẩn thận thì có thể làm rơi hài tử. Mạc Thiếu Khanh phản ứng kịp, nghe theo lời Tần Mộ Dao, giao hài tử cho Nam Cung Ly đang đứng bên cạnh. Tuy đã đỡ đẻ một lần, cũng biết mình nên làm thế nào, nhưng tâm tình của hắn còn căng thẳng gấp vạn lần so với lần trước. Dao Nhi sinh cho hắn không phải chỉ một hài tử mà là một đôi. Hài tử trước đã gần như rút hết khí lực của Tần Mộ Dao, giờ phút này Tần Mộ Dao có vẻ đã lực bất tòng tâm. Hồi lâu mà Mạc Thiếu Khanh vẫn chưa thấy đầu của hài tử, nhìn Tần Mộ Dao cả người đầy mồ hôi, ánh mắt nhắm nghiêm, Mạc Thiếu Khanh nắm chặt tay nàng. Dao Nhi, nàng phải kiên cường, đừng ngủ, ta sẽ bên cạnh nàng. Tần Mộ Dao hơi hơi mở mắt. Không được, Nàng quá mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu, nhưng nàng không thể ngủ được. Trong bụng nàng còn có một hài tử đang sắp chào đời, nàng muốn tỉnh để được nhìn thấy hài tử. Giang nàng cười một tiếng, Tần Mộ Dao hơi hơi gật đầu, nói cho Mạc Thiếu Khanh biết nàng sẽ kiên trì. Mà bên này Nam Cung Ly đột nhiên nhét một hài tử vào trong tay, cả người cứng ngắc, vòng tay ôm hài tử không dám cử động. Nói ra thì thật lạ, hài tử này vừa rồi nằm trong tay Mạc Thiếu Khanh thì khóc đến ván trời ván đất, thế mà vừa đặt vào trong vòng tay Nam Cung Ly thì lại đột nhiên im thinh thích. Nam Cung Ly thật cẩn thận nhìn tiểu hài tử, bàn tay nhỏ bé đang khua khua của nàng khẽ chạm vào hai má hắn, lập tức có một cảm xúc kỳ quái xẹt qua đáy lòng. Đây là nữ nhi của Mộ Dao tỷ tỷ. Dáng vẻ dịu dàng mềm mại khiến người ta nhịn không được muốn che chở. Theo bản năng vỗ về nhẹ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trên mặt Nam Cung Ly dâng lên tia cười sáng lạng. Tiếng khóc eo e của hài tử thứ hai khiến Nam Cung Ly giật mình tỉnh khỏi cảm giác rung động mà hài tử vừa mang đến, nhìn về phía Tần Mộ Dao. Lúc này nàng nằm vô lực trên tảng đá, mà Mạc Thiếu Khanh không kịp hưởng thụ niềm vui sướng của việc hài tử chào đời, bọc hài tử qua loa rồi không kịp dỗ hài tử, lập tức cầm chặt tay Tần Mộ Dao. Dao Nhi, nàng tỉnh lại đi, nhìn ta này, nhìn hài tử của chúng ta ra đời này. Mạc Thiếu Khanh nhìn Tần Mộ Dao nhắm chặt mắt, trong lòng lập tức lo lắng. Dao Nhi làm sao vậy, vì sao lại không chút sinh khí nào? Dao Nhi, Mạc Thiếu Khanh gọi tên Tần Mộ Dao hết lần này tới lần khác, toàn bộ thân thể đều run lẩy bẩy. Dao Nhi, nàng đừng làm ta sợ. Ánh mắt Mạc Thiếu Khanh bối rối nhìn hài tử, nhẹ nhàng vuốt hai má Tần Mộ Dao. Thiếu Khanh, ta mệt quá, để ta ngủ một lát. Dường như hai hài tử này đã lấy hết toàn bộ khí lực của nàng. Tần Mộ Dao đột nhiên mở miệng khiến Mạc Thiếu Khanh sửng sốt, lúc đó hắn mới phản ứng lại, thở dài nhẹ nhõm ôm chặt Tần Mộ Dao. Hôm nay hắn đã trải qua nhiều chuyện kinh tâm động phách, giọng nói mang theo tia nghẹn ngào. Được, nàng cứ ngủ đi. Khóe miệng Tần Mộ Dao dâng lên một chút ý cười. Nàng không cần phải lo lắng về hài tử, bởi vì nàng biết có Thiếu Khanh ở đó, hài tử và nàng đều sẽ được chăm sóc tốt. Nam Cung Ly nhìn cảnh tượng này, khóe miệng khẽ nhếch, đến khi nào hắn mới có thể tìm được một người bạn đời như vậy? Ánh mắt dần trên tiểu nữ hài trong vòng tay, trong lòng xẹt qua một tia lo lắng. Dọc đường về hoàng cung, Tần Mộ Dao được Mạc Thiếu Khanh ôm, còn hai hài tử của bọn họ đương nhiên giao cho Nam Cung Ly. Sau khi trở lại hoàng cung, Nam Cung Ly đã ra lệnh cho tất cả thái y tập trung điều trị sức khỏe cho Tần Mộ Dao. Tần Mộ Dao lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Thiếu niên hoàng đế này hễ cứ một chút thời gian rảnh rỗi là chạy đến Phượng Tây Cung, tâm tình rất vui vẻ. Những ai không biết nội tình đều còn tưởng rằng đó là hài tử của hắn. Phượng Tây Cung. Trong tháng đầu tiên sau khi sinh, Mạc Thiếu Khanh rất che chở cho nàng, dường như cả hai người đều cố ý lảng tránh chuyện hắn mất trí nhớ. Nhưng trong mắt Tần Mộ Dao, Mạc Thiếu Khanh trước mắt và Thiếu Khanh trước kia hầu như không khác biệt, vẫn che chở đầy đủ cho nàng như ngày nào. Tự mình săn sóc nàng, cả ngày làm bạn bên cạnh nàng, giúp vui cho nàng, tự tay chăm sóc hài tử, trong mắt Tần Mộ Dao đều tràn đầy hạnh phúc. Hình như hài tử đói bụng rồi, ta đưa bọn chúng tới chỗ nhũ mẫu. Mỗi tay Mạc Thiếu Khanh ôm một hài tử, nói với Tần Mộ Dao, Nam Cung Ly đã tìm hai nhũ mẫu tốt nhất, chứ không phải là một người. Đừng đi, đưa hài tử cho ta đi. Tần Mộ Dao lập tức ngăn cản. Trên thực tế, nàng vốn đã tính tự mình nuôi hài tử, chỉ có điều ý tốt của Nam Cung Ly nàng cũng ngại cự tuyệt. Mạc Thiếu Khanh giật mình, mặc dù trong mắt vẫn còn nghi hoặc, nhưng vẫn đưa hài tử cho Tần Mộ Dao. Tần Mộ Dao tiếp nhận hài tử, mở vạt áo. Một hài tử đã ngừng khóc, còn một hài tử khóc càng to. Khóe miệng Tần Mộ Dao mỉm cười, ý bảo Mạc Thiếu Khanh đưa cả hai hài tử cho nàng. Lúc cả hai hài tử đã ngừng khóc thì khiến Mạc Thiếu Khanh không vui. Thần sắc nơi đáy mắt Mạc Thiếu Khanh càng trở nên sâu thẳm. Sau khi Giao Nhi sinh hài tử, ánh mắt, hơi thở của nàng càng thêm khiến người ta say mê. Có đôi khi chỉ cần nhìn một ánh mắt cũng khiến máu trên người hắn sôi lên, quên mất cả việc mình đang làm. Tần Mộ Dao vừa ngẩng đầu, bắt gặp ánh sáng trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, trong lòng đột nhiên ngẩn ra. Thần sắc như vậy làm nàng hiểu rõ đó là dục vọng muốn độc chiếm, mãnh liệt đến độ muốn nhấn chìm nàng. Ánh mắt hai người gặp nhau, trong mắt Mạc Thiếu Khanh không hề xấu hổ. Thời gian trước, cho dù hắn mất trí nhớ nhưng cũng đã sinh ra say đắm Giao Nhi, mà ngay sau khi đón hai hài tử ra đời, hắn hoàn toàn coi mình là trượng phu của nàng, đi đến ngồi thẳng xuống bên cạnh nàng. Giao Nhi, để ta đưa hài tử tới chỗ nhũ mẫu đi. Giao Nhi là của riêng hắn. Trong lòng Mạc Thiếu Khanh nghĩ cái gì sao Tân Mộ Dao không biết, trong mắt xẹt qua một chút trêu chọc. Hắn lại còn ghen với hài tử sao? Trong lòng Tần Mộ Dao tràn đầy ngọt ngào. Chàng không muốn ta thân mật với hài tử như vậy sao? Ý bẩn cợt, sức đậm đặc. Làm sao có thể? Trong lòng Mạc Thiếu Khanh xấu hổ, trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài. Mộ Dao tỷ tỷ, ta vào được hay không? Lông mày Mạc Thiếu Khanh nhíu chặt, trong mắt xẹt qua tia không vui, nghe tiếng cánh cửa bị đẩy, theo bản năng đứng lên, dùng toàn bộ thân thể che khuất Tần Mộ Dao. Hắn không quên Giao Nhi còn đang cho hài tử ăn sữa, hình ảnh khiến người ta mơ màng đó chỉ có hắn được nhìn, hắn không thể để người khác nhìn thấy. Mạc đại thiếu, Ninh Nhi đâu? Hai mắt Nam Cung Ly tỏa ra ánh sáng trong suốt, trong đầu thầm nghĩ đến tiểu cô nương mê người kia, không chút để ý đến sắc mặt hận không thể giết mình của Mạc Thiếu Khanh. Ly Nhi, để đến thăm hài tử sao? Hài tử cũng ăn được kha khá, Tần Mộ Dao nhanh chóng sửa lại y phục, đặt hài tử lên giường. Hai hài tử được ăn no dường như vô cùng vui vẻ. Từ sau khi xảy ra chuyện với công chúa Thanh Hà lần trước, Tần Mộ Dao liền càng coi Nam Cung Ly như đệ đệ của mình. Giữa bọn họ không hề có chuyện phân biệt thân phận, mà trong khoảng thời gian này, Nam Cung Ly cung cấp cho mẫu tử bọn họ đủ thứ tiện lợi. Đúng, ta rảnh một chút, liền chạy tới. Hôm nay nàng có khóc hay không? Nam Cung Ly thẳng đến bên giường, vòng qua Mạc Thiếu Khanh, ánh mắt lướt nhìn qua Tần Mộ Dao, cuối cùng dừng trên người tiểu nữ hài, ý cười trên khóe miệng càng lúc càng lớn. Vừa đói bụng thì khóc trong chốc lát, nhưng mà ăn no thì không khóc nữa rồi. Tần Mộ Dao ôm lấy Ninh Nhi, đưa hài tử này cho Nam Cung Ly như bình thường. Nàng thấy dường như Nam Cung Ly đặc biệt thích ôm Ninh Nhi, cứ nói ngày nào hắn cũng phải đến thăm mình, thật ra ngày nào hắn cũng chỉ đến Phượng Tây Cung để ôm Ninh Nhi mà thôi. Nam Cung Ly vui sướng tiếp nhận nữ hài, nhìn thấy bàn tay nhỏ xíu của nàng khua khua trong không trung, hai mắt linh động chớp chớp, ngay lập tức hắn cảm thấy mình bị đuôi mù. Ninh Nhi và Mộ Dao tỷ tỷ rất giống, lớn lên nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp, giống như Mộ Dao tỷ tỷ. Nữ nhi được khen ngợi, ai mà không vui, Tần Mộ Dao cũng không ngoại lệ. Ninh Nhi quả thật là một mỹ nhân. Nhưng Mạc Thiếu Khanh lại có chút không vui, nhìn dáng vẻ Nam Cung Ly ôm Ninh Nhi. Đây cuối cùng là có chuyện gì chứ? Hoàng thượng, cứ để cho ta ôm đi. Bằng không Ninh Nhi của ta làm dơ long bào của Hoàng thượng thì không hay đâu. Mạc Thiếu Khanh lẳng lặng nhếch mép, nho nhã tiến tới, có ý đồ tiếp nhận Ninh Nhi. Hắn có cảm giác ánh mắt Nam Cung Ly nhìn Ninh Nhi có chút quá dị, không giống như nhiệt tình nên có với một tiểu hài tử. Không sao, giờ thì ta thai là được rồi. Hơn nữa Ninh Nhi ngoan ngoãn như vậy, huynh xem, nàng còn cười với ta này. Nam Cung Ly vô cùng vui vẻ, không hề nhận ra địch ý của Mạc Thiếu Khanh. Nhưng Tần Mộ Dao đã nhìn ra, trong lòng không khỏi thở dài. Lòng mày Mạc Thiếu Khanh càng nhăn chặt, đó là nữ nhi của hắn, hắn ta có thể thích thì ôm như vậy sao? Hoàng thượng, tuổi người cũng không nhỏ, cũng đã tới lúc lập hậu nạp phi, sinh con dưỡng cái. Đến lúc đó, hoàng thượng còn sợ không có hài tử để ôm sao? Dù thế nào, Mạc Thiếu Khanh cũng được xưng tụng là bá chủ trên thương trường, mặc dù không có trí nhớ, nhưng sự cơ trí thông minh trong đầu không hề biến mất. Lời này, thân thể Nam Cung Ly đột nhiên ngẩn ra, vẻ tươi cười trên mặt, nháy mắt, biến mất. Lập hậu nạp phi, sinh con dưỡng cái, trong tiềm thức của hắn đang bài xích chuyện này. Nhìn tiểu nữ nhi trong vòng tay, dáng vẻ hồng hào trắng trẻo khiến hắn cảm thấy ngọt ngào đến tận đáy lòng. Hắn không thể không nhìn thẳng vào một vấn đề, hắn thích ôm Ninh Nhi chỉ là vì thích hài tử thôi sao? Nhưng vì sao rõ ràng Mộ Dao tỷ tỷ có hai hài tử, hắn lại chỉ thích ôm mỗi Ninh Nhi? Đối với Địch Nhi, hắn cũng chẳng để ý lắm. Trong mắt dần đền tia nghi hoặc, rõ ràng hắn phát hiện tình cảm của mình đối với Ninh Nhi. Thoát khỏi ý tưởng trong đầu, sao có thể nàng vẫn là một tiểu nữ hài? Mạc Thiếu Khanh nhìn sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, trong mắt cũng ngưng tụ một chút âm trầm. Khôn khéo như hắn, cuối cùng trong lòng Nam Cung Ly suy nghĩ cái gì, sao hắn không nhìn ra? Ninh Nhi rất giống Giao Nhi lúc còn nhỏ. Ngoài cửa vang lên một giọng nói, Tần phu nhân được cung nữ nâng tới. Lần trước bị thương, được thái y trong cung trị liệu, nàng đã tương đối ổn. Tuy rằng vừa mất một nữ nhi, nhưng sau khi Giao Nhi sinh Ninh Nhi và Địch Nhi, toàn bộ sự chú ý của bà đều chuyển sang hai ngoại tôn của mình. Mẫu thân, người đến rồi. Hồng Anh, mau đem cái ghế lại đây. Tần Mộ Dao vội vàng nói, nàng cảm thấy thật may mắn vì có hai hài tử thu hút sự chú ý của Tần phu nhân. Sau khi có Ninh Nhi và Địch Nhi, nàng lại càng hiểu được tâm tình của Tần phu nhân khi trước. Dù sao cũng là cốt nhục của mình, mang thai 10 tháng mới sinh ra, cho nên bà mới dung túng ngừng sương như vậy. Tới đây, cho ta ôm Địch Nhi một cái nào. Tần phu nhân ôm hài tử, từ ái đùa. Địch Nhi của ta lớn lên, nhất định khiến các thiên kim tiểu thư mê mẩn. Tiểu tiểu thư lớn lên cũng nhất định sẽ khuynh quốc khuynh thành. Đến lúc đó, người muốn thú tiểu tiểu thư sẽ xếp cả hàng dài. Hồng Anh đắc ý, dường như có thể đoán trước được tình hình lúc đó. Tần Mậu Dao cười to ra tiếng. Thấy các người nói như vậy, cứ như sắp xảy ra tới nơi rồi. Nam Cung Ly ở bên cạnh nghe được câu nói của Hồng Anh, sắc mặt càng thêm âm trầm. Cứ nghĩ đến lúc Ninh Nhi lớn lên sẽ gả cho người khác, trong lòng hắn dâng lên cảm giác khó chịu, giống như 1000 con kiến cắn cắn trong lòng. Đến ngày cả chính hắn cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ không muốn nhìn thấy Ninh Nhi gả cho người khác. Giao Nhi, nữ nhi của chúng ta, đương nhiên là chúng ta sẽ chăm sóc tử tế, không phải ai muốn thú cũng thú được đâu. Khóe miệng Mạc Thiếu Khanh khẽ nhếch, cố ý nói, nếu Nam Cung Ly thật sự có tâm tư với Ninh Nhi như hắn suy nghĩ, vậy thì hắn nhất định sẽ nhanh chóng làm hắn ta biết khó mà lui, đánh mất ý tưởng đó trong đầu. Chàng đấy, đương nhiên là nữ nhi thích ai thì ta sẽ gả nàng cho người đó, chẳng lẽ chàng còn định ép duyên sao? Tần Mộ Dao cười khẽ, nàng có tư tưởng người hiện đại, đương nhiên không có tư tưởng trói buộc hài tử như những người cổ đại này. Đến lúc đó, chỉ cần bọn chúng tìm được người mà mình thiệt tình yêu thương, cho dù đối phương có là ăn mày, thì nàng cũng sẽ không chút do dự mà đáp ứng. Nam Cung Ly lẳng lặng nghe bọn họ nói, lời nói của Tần Mộ Dao khiến trong lòng hắn vừa động, khóe miệng dần dần dâng lên mỉm cười. Mộ Dao tỷ tỷ, ta còn có một số việc phải xử lý, xin đi trước. Cuối cùng, Nam Cung Ly liếc mắt nhìn Ninh Nhi một cái, giao hài tử vào trong tay Mạc Thiếu Khanh, bái biệt Tần Mộ Dao, lập tức rời khỏi Phượng Tê Cung. Dáng vẻ hấp tấp của hắn khiến mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao, lần đầu tiên Nam Cung Ly buông Ninh Nhi ra mà rời đi vội vàng như vậy. Trong mắt Mạc Thiếu Khanh dâng lên tia đắc ý, xem ra lời nói của hắn có tác dụng rồi. Mặc dù Nam Cung Ly thích Ninh Nhi, hắn cũng không thể đồng ý, dù sao bọn họ cũng chênh lệch những 15 tuổi. Hôm nay Mạc Thiếu Khanh vô cùng vui vẻ. Ban đêm, Tần Mộ Dao hỏi hắn lý do khiến hắn vui vẻ. Hắn cười vô cùng đắc ý, cũng không nhắc tới chuyện Nam Cung Ly, thì một chuyện không bằng, bớt một chuyện. Nhưng mà cho dù Nam Cung Ly có vẻ biết khó mà lui, nhưng ai mà biết được hắn ta có quên lời cảnh cáo của mình hay không? Đặt hai hài tử vào trong nôi, đi đến bên cạnh Tần Mộ Dao để nàng tựa vào lòng mình. Dao Nhi, vài ngày nữa hài tử sẽ đầy tháng, sau đó chúng ta sẽ quay về Bắc Tĩnh Quốc đi. Trong tiềm thức, hắn biết mình không thể cứ mãi ở Nam Khải Quốc, dù sao nơi này cũng là địa phận của Nam Cung Ly. Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày. Mấy ngày hôm trước, không phải Mạc Thiếu Khanh nói không thể để hài tử vừa đầy tháng đã đi đường mệt nhọc, sao chỉ vừa chớp mắt đã đột nhiên thay đổi chủ ý, dường như nàng phát hiện có điều gì đó không bình thường. Chàng đang để ý đến chuyện đi nhi, thường xuyên đến thăm chúng ta sao? Tần Mộ Dao nhìn thẳng hai mắt hắn. Ta chỉ muốn nhìn xem nhà chúng ta mà nàng thường xuyên nhắc tới thôi. Trên thực tế, hắn cố gắng muốn khôi phục trí nhớ, tuy rằng hiện tại bọn họ bên nhau vô cùng hòa hợp, nhưng hắn luôn cảm thấy mất trí nhớ, dường như hắn mất đi rất nhiều điều. Hắn muốn nhớ rõ từng giây từng phút mà mình trải qua cùng Dao Nhi. Tần Mộ Dao biết rõ đây chỉ là cái cớ, nhưng cũng không bóc mẻ, kề sát vào ngực hắn, ôm vòng lưng rắn chắc của hắn. Được, chờ hài tử đầy tháng, ta sẽ nói với Ly Nhi.